Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sụng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Không ăn, không ăn, kiên quyết không ăn. Nhìn bé Hạ ăn cơm, chúng tôi đã no rồi. Giữa trưa, vừa ăn thức ăn cho chó, tôi đã no rồi này. Hoàng Phụ Tự Y nhìn những tin nhắn người ái mộ nhắn lại, bản thân cô cũng không nhịn được nở nụ cười. Ngày hôm đó, lúc kết thúc chương trình phát sóng trực tiếp, dù người ái mộ xem chương trình trực tiếp cả một ngày đều có cảm giác chưa hết thèm. Hoàng Phụ Tự Y cũng đã đáp ứng với mọi người ái mộ, sau này sẽ mở một ít chương trình trực tiếp nữa. Người ám mộ mới lưu luyến không rời, cáo lời từ biệt cùng Hoàng Phụ Tự Y. Kết quả ngày hôm đó, độ hot nhân khí của cô tăng lên gần hơn 100 triệu. Số lượt khán giả xem phát sóng trực tiếp nhiều nhất, gần như cao nhất tới 80 triệu. Và lúc ấy, mỗi một phút một giây đều có rất nhiều người không bỏ rời. Đã có mấy người điên cuồng tràn vào, dòng người cuồng cuộn, hội tụ ánh mắt của toàn thế giới. Lại một lần nữa chứng thực cái gọi là hiệu ứng Hoàng Phụ Tự Y trước đây không lâu, chấn kinh người của toàn thế giới. Các loại đề tài ra đời như vậy làm cho vô số người đều có cảm giác vừa trải qua một hồi thị yến mang tên Hoàng Vũ Tự Y, vừa kích động vừa điên cuồng. Toàn thế giới cũng đang thảo luận chuyện này, Hoàng Vũ Tự Y cũng đang thảo luận với Sợ Ngao Dư. Sau này vẫn nên mở nhiều lần phát sóng trực tiếp, nếu như một ngày có thể đạt được 100 triệu giá trị nhân khí, em sẽ không cần tiếp tục phải lo lắng về vấn đề nhân khí nữa. Nguyên nhân đại khái là do thu hoạch khá dồi dào, cả người cô cũng trở nên hoạt bát hơn. Lúc nói chuyện, trên mặt đều nở nụ cười. Em muốn trực tiếp cái gì? Chương trình trực tiếp là Hưởng Tuần Trăng Mật, có được không? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ rõ một chuyện. Tại sao nhiều diễn viên không thích đi đóng phim mà lại thích đi tham gia một số tiết mục trực tiếp? Ăn ăn uống uống, chơi đùa vui vẻ, vừa du lịch, vừa kiếm tiền, vừa giải trí, vừa công tác, đồng thời còn có thể tăng thêm nhân khí. Chuyện tốt như vậy cơ mà. Vẻ mặt Sợ Ngao Dư cực kỳ khổ não, vô cùng ấm ức ôm lấy Hoàng Phụ Tự Y làm nũng. Tuần trăng mật của hai chúng ta không cho họ xem. Ngày hôm nay hắn thấy rất nhiều người bày tỏ với Tự Y, làm cho hắn có cảm giác toàn thế giới đều là tình địch của mình, vừa kiêu ngạo lại vừa uất ức. Hoàng Phụ Tự Y sững sờ, sau đó mỉm cười trêu ghẹo. Anh đang ghen ư? Vị chua thật là đậm. Ừ. Hoàng Phụ Tự Y vốn tưởng rằng Sợ Ngao Dư sẽ không thừa nhận, không nghĩ tới người này lại đàng hoàng nhận, cực kỳ làm cho người ta đau lòng. Vậy thì không quay trực tiếp Tuần Trăng Mật nữa, chờ sau khi Tuần Trăng Mật kết thúc em lại bắt đầu công việc. Hoàng Phụ Tự Y sờ sờ đầu Sợ Ngao Dư, đặc biệt cưng chiều cam kết. Quả thật làm cho anh có chút xấu hổ, sắc mặt đều ơi hửng đỏ. Cảm ơn em. Sợ Ngao Dư thấp giọng nói, trong lòng vô cùng ngọt ngào, vội vã bế Hoàng Phụ Tự Y lên xoay vòng vòng. Tự Y nhà hắn thực sự quá tốt. Nói ngốc nghếch cái gì đó, cái này có gì tốt mà phải nói cảm ơn hả? Hai người ở lại e hơn một tuần lễ. Những ngày tháng thạnh thơ yên ả khiến cho cả hai người gần như quên hết bận rộn và ồn ào ở thành phố. Chỉ có điều, dù có thích đến cỡ nào, bọn họ đều có công việc và trách nhiệm của riêng mình. Chờ đến lúc chúng ta già thì đến nơi này dưỡng lão nhé. Trước khi lên máy bay, Hoàng Phụ Tự Y có chút cảm khái nói. Ừ, được. Sợ Ngao Dư nắm tay Hoàng Phụ Tự Y thật chặt và nghiêm túc đáp. Thời gian hai người Hưởng Tuần Trăng Mật tính gộp lại cũng không vượt quá nửa tháng. Ban đầu vốn muốn ở lại lâu một chút, chỉ là cả hai đều có việc bận, vì thế chỉ có thể chấm dứt ở đây. Chẳng qua đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có kỳ nghỉ còn có thể tiếp tục Hưởng Tuần Trăng Mật, không cần thiết cưỡng cầu khoảng thời gian nhất này. Sau khi trở lại thủ đô, chuyện thứ nhất Hoàng Phụ Tự Y làm chính là nhìn lại kịch bản An Tuệ đưa. Đồng thời dưới sự đề nghị của An Tuệ, nhận một tiết mục tuyển tú. Đương nhiên, cô chỉ đi làm nhà phê bình. Tiết mục tuyển tú này có tên Sợ Hoàng Tân Tú. Bên trong cái tên đã thẳng thừng thể hiện ý nghĩa, chính là tìm người mới cho giải trí Sợ Hoàng. Nếu không phải, Hoàng Phụ Tự Y cũng sẽ không đáp ứng. Nhờ lúc đó, An Tịnh khuyên Hoàng Phụ Tự Y đáp ứng, cô ấy nói là: "Hiện tại em đã không thiếu tiếng tăm, nhưng em thiếu hụt phong cách. Em đi làm giảng viên đại học là một phong cách, nhưng khi làm tham gia đánh giá một tiết mục cũng là một loại phong cách. Vô hình chung có thể nâng cao địa vị của em. Tuy rằng chị nói như vậy có chút tục khí, nhưng sự thật là như vậy. Em phải cố gắng cân nhắc. Huống chi chỗ béo bở không để cho người ngoài. Em làm vậy là đang giúp công ty mình vượt qua khó khăn đấy." Hoàng Phụ Tự Y nhận lời mời này, nhưng trên thực tế lại không để ý tới hiệu quả như An Tuệ nói. Cũng như cô đáp ứng đi làm giảng viên dạy đại học, chẳng qua vì cảm thấy có chút ý nghĩa, đồng thời bản thân cũng cảm thấy hứng thú, cho nên mới đáp ứng. Còn cái gọi là phong cách hay không phong cách, cô vẫn không nghĩ tới. Dù sao dưới cái nhìn của cô cảm thấy phong cách của mình đã rất cao, thực sự không cần những thứ này để tăng cao thân phận. Tiết mục này còn cần tới mấy ngày mới bắt đầu ghi hình, cho nên Hoàng Phụ Tự Y có lúc lợi dụng thời gian đó xem qua kịch bản, sáng tác bài hát, chuẩn bị cho công việc sắp tới của mình. Chẳng qua vì ở trong trang viên đại sở, Hoàng Phụ Tự Y thường xuyên gặp ông cụ nhàn rỗi ở nhà, mà mỗi lần nhìn thấy ông cụ, cô đều cực kỳ cao hứng, kéo cô lại nói chuyện, làm cho cô cảm thấy không biết phải làm sao, rồi lại không nỡ từ chối nói chuyện phiếm cùng ông. Vả lại, sống chung với ông cụ lâu ngày, cô cũng bị ông cụ cảm hóa thích chơi cờ. Ban đầu là cờ vua, sau đó là cờ vây. Ban đầu, hai loại cờ này đều là ông cụ thắng, nhưng sau khi bị Hoàng Phụ Tự Y đánh bại từng cái một, ông cụ liền trở lên không phải Hoàng Phụ Tự Y thì sẽ không thích chơi. Đối với chuyện này, cô cũng có chút bất đắc dĩ. Ban đầu cô không phải đối thủ của ông cụ, chỉ có thể trở về tìm không gian học tập. Hệ thống học tập trong không gian quả thực là nhân vật nghịch thiên. Hơn nữa, cô cũng là người có IQ cao ngất ngưỡng, trừ phi cô cố ý bại bởi ông cụ, nếu không cũng chỉ có thể thắng liên hoàn. Ông cụ uất ức mấy ngày, đang muốn nghĩ ra biện pháp mới để trợ mình, thì nhận được lời mời của người bạn cũ, nói là kỳ xã gặp phải khó khăn, hơn nữa còn là người nước ngoài. Người nước ngoài kia thắng không tính, còn lại dám nói năng ngông cuồng, nói là toàn bộ kỳ thủ toàn quốc gia đều không phải đối thủ của ông ta, nói năng cực kỳ hung hăng. Thành viên của kỳ xã rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm ông cụ đến, hy vọng ông cụ có thể đứng ra dạy dỗ đối phương. Bởi vì ông cụ là hội trưởng danh dự của kỳ xã, hơn nữa cũng là cao thủ bậc nhất ở kỳ xã. Khi ông cụ nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, lập tức có ý kiến hay. "Thiếu phu nhân, cô đang bận sao? Ông chủ tìm cô qua đó ạ." Sở quản gia đến gõ cửa phòng Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y cũng không hỏi nhiều, đứng dậy tìm ông nội. "Ông nội, ông muốn chơi cờ với cháu sao?" Hoàng Phụ Tự Y cười ha hạ nói. Ông cụ cũng cười theo khả khả. "Đúng vậy, chơi cờ, lần này ông đã tìm được đối thủ cho cháu rồi, chúng ta cùng đi đánh thắng ông ta." "Đối thủ? Ai vậy ạ?" Hoàng Phụ Tự Y có chút ngạc nhiên hỏi, nghĩ rằng sẽ không phải vì ông bị thua nhiều cho nên đi tìm viện trợ từ bên ngoài đấy chứ. Chị Na vừa nghe nhắc tới, dường như cũng không phải như vậy, nhưng mà rất có cảm giác tìm cô đi cứu viện. "Không biết tên là gì, là người nước ngoài, nghe nói vô cùng hung hăng, chúng ta đi dập tắt kiêu ngạo của ông ta đi." Ông cụ sợ cũng chưa từng hỏi tên của đối phương, điều này hiển nhiên không phải vấn đề quan trọng. Hoàng Phụ Tự Y nhìn dáng vẻ lão ngoan động của ông cụ sợ, cười đáp ứng. Kỳ nghỉ của cô dư lại 2 ngày, ở cùng ông lão nhân gia nhiều hơn một chút cũng tốt. Kỳ xã là một tòa nhà không có tên, ở trong tứ hợp viện trang trí vô cùng cổ điển. Có người nói, chỗ sân vuông này từng có người ra giá hơn 10 ức. Ông chủ đều chưa từng cân nhắc đến việc bán đi. "Sao vậy? Thích ở nơi này sao ạ?" "Ở phụ cận ông cũng có một tòa nhà. Nếu cháu thích, ông sẽ đưa cho cháu." Ông cụ sợ và Hoàng Phụ Tự Y đi vào trong nhà. Nhìn thấy dáng vẻ có chút hứng thú của Hoàng Phụ Tự Y, thì ông phóng khoáng nói. "Không cần đâu ông ạ, ở nhà là tốt nhất." Hoàng Phụ Tự Y cũng chỉ là nhìn thôi, không có yêu thích loại bao. Dưới cái nhìn của cô, nơi tốt nhất chính là nhà. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không ý định chuyển khỏi trang viên đại sở. "Ha ha, đúng rồi, ở nhà là tốt nhất. Cháu ở trong nhà cũng có thể ở cạnh với lão già này, không giống những đứa cháu lỗ mãng kia, mỗi người đều không thèm ở nhà." Hiện tại ông cụ sở cực kỳ yêu thích Hoàng Phụ Tự Y, còn muốn yêu thích hơn cả con trai và cháu trai của mình. Mọi người bận công tác mà. Hoàng Phụ Tự Y giải thích. Thật ra nếu cô không nói, cô cũng biết ông cụ hiểu rất rõ ràng. Chỉ là người già thì thích nhắc đi nhắc lại. Dù cô án giận, nhưng trong đó cũng bao gồm chút khoe khoang. Bọn nhỏ đều đang bận rộn sự nghiệp. Điều này chứng minh bọn nhỏ đều rất thành công. Vả lại, cô cũng sắp bắt đầu bận rộn rồi. Đúng đấy, đều đang bận rộn. Cháu cũng sắp tham gia tiết mục gì gì đó. Ôi, đến lúc đó chỉ có mình lão già như ông đây lẻ loi một mình ở nhà. Vẻ mặt ông cụ sợ cực kỳ đau khổ, dạ vợ ai oán nói. Còn có Tiểu Chi ở nhà cùng ông mà. Hơn nữa cháu và Ngao Dư cũng sẽ ở nhà. Dù công việc của cô bắt đầu bận bịu nhưng cũng không nói không trở về nhà. Cũng phải. Dù cháu có bận bịu cũng không thể không nghỉ ngơi. Tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng vẫn phải chú ý tới thân thể. Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào kỳ xã, đồng thời cũng nhìn thấy một đoàn người chờ ở đó. Trong đó phần lớn đều là ông lão, phần nhỏ là những người trung niên nhìn rất nho nhã. Khi những người này nhìn thấy ông cụ Sở đều lập tức đi tới đón. Anh Sở, rốt cục anh cũng đến rồi. Ha ha, mau ngồi đây, mau ngồi đây đi. Đậu Lĩnh là một ông lão râu dài, nhìn có chút quen mắt. Sau đó ông ta quay sang nói với Hoàng Phụ Tự Y. Nhà đầu Tự Y cũng tới à? Tôi có nghe anh Sở nói, lần này cháu phải cố gắng lên đấy. Hoàng Phụ Tự Y nhìn người này, trong đầu vẫn có chút ấn tượng, bởi vì người này là ông nội của Thanh Thừa, tên là Thanh Hải Ninh. Vào ngày Tết, vào lúc tổ chức hôn lễ, cô đã gặp qua, chỉ là không có nói chuyện nhiều. Đây là ông nội Thanh, cháu còn nhớ chứ? Có lẽ ông cụ sợ, sợ Hoàng Phụ Tự Y quên, cho nên đứng ra giới thiệu về người bạn tri kỷ. Hoàng Phụ Tự Y gật đầu nói, cháu vẫn nhớ ạ. Thật ra, khi nghe Thanh Hải Ninh nói như vậy, vài người ở đây đều lộ ra vẻ mặt không đồng ý. Nhưng bởi vì vướng bận việc ông cụ Sở cũng ở đây, mà người đề cử lại là ông Sở, vì thế bọn họ chỉ có thể giữ yên lặng. Chẳng qua không phải, tất cả mọi người đều nghĩ như thế. Lúc nào cũng vậy, đều sẽ có một hai người trẻ tuổi nóng tính, đánh bạo chất vấn. Cuộc tranh tài này của chúng ta rất quan trọng. Tuy Hoàng Phụ Tiểu Thư đóng phim rất là tuyệt, cũng có là diễn viên tôi yêu thích, nhưng tôi thực sự chưa từng nghe nói cô còn có thể chơi cờ. Đứng ra nói chuyện là một người đàn ông trung niên, mặc quần áo Tôn Trung Sơn kiểu cũ, nhìn qua cực kỳ giống người cậu hủ trong truyền thuyết. Giọng điệu khi ông ta nói chuyện cũng rất nẻ nếp, thực sự không nghe ra là thích Hoàng Phụ Tự Y, trái lại là cảm giác bất mãn chiếm đa số. Hoàng Phụ Tự Y như người đàn ông kia, sau đó liền thu hồi tầm mắt, như là không có nhìn thấy ông ta, khiến cho ông ta có cảm giác bị lơ nả, trong nháy mắt tức đỏ cả mặt. Chỉ có điều, mặc dù Hoàng Phụ Tự Y không định để ý đến người nọ, lại có người nhìn không được mà nói. Chuyện ông không biết còn rất nhiều, vì thế vẫn nên khiêm tốn một chút mà học tập đi. Đúng vậy, Hoàng Phụ Tiểu Thư biết cái gì không biết ư? Không cần thiết nói cho ông biết nhỉ? Ông không phải là rất bình thường sao? Hà tất nói ra, người ta cũng không muốn nói cho ông biết. Đừng xem thường những người này đều ăn mặc hào hoa phong nhã, nhưng miệng lưỡi cũng không hề kém cạnh. Chỉ là tình huống như vậy cũng rất bình thường. Từ xưa tới nay, văn nhân rất am hiểu biện luận, mà chư vị ở đây phần lớn là văn nhân, hoặc là nói phần tử trí thức cao cấp. Các ông không cần nhằm vào tôi. Tôi cũng vì tốt cho kỳ xã mà thôi. Chúng ta đã thua nhiều lần, không thể tiếp tục thua nữa. Người đàn ông đó gạn bướng hừ lạnh, tức giận trợn mắt nhìn hai người vượt lên tiếng. Lời nói của người đàn ông này cũng làm cho người ở đây lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặc kệ tâm tư và ý đồ của ông ta ra sao, lời nói này đúng là không có sai. Kỳ xã của bọn họ đã thua nhiều ván, thậm chí ngay cả kỳ thủ cấp quốc gia cũng đã cử đi, nhưng vẫn bị thua. Nếu tiếp tục thua, không phải mất mặt của một người, mà là mặt mũi của toàn bộ kỳ thủ của quốc gia. Được rồi, mang vẻ mặt đưa đám đó làm cái gì? Thua rồi, thì bây giờ cố gắng thắng trở lại. Biết tài nghệ không bằng người ta, hẳn là quyết chí tự cường. Ông cụ Sợ đánh vỡ trầm mặc, sau đó xoay người nói với Hoàng Phụ Tự Y. Cháu học chơi cờ cũng chưa được mấy ngày, thua cũng không sao, không cần áp lực. Vừa nghe xong lời của ông cụ, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Trong mắt Hoàng Phủ Tự Y lóe lên ý cười hiểu rõ. Mục đích của ông cụ nói câu này không phải vì để cho cô không có áp lực, mà là để sau khi cô thắng, có thể để trào phúng những người đã xem thường cô. Cháu biết rồi, ông nội. Hoàng Phủ Tự Y bình tĩnh đáp, dáng dấp rất sống không có áp lực. Những người còn lại nhìn thấy sắc mặt có chút khổ não. Vốn bọn họ còn cho rằng cho được một cao thủ đến cứu giúp, không nghĩ tới lại là một người mới. Đây là tiết tấu mới khiến đối thủ cười vỡ bụng hay sao? Sau khi Hoàng Phủ Tự Y đồng ý, thật ra vẫn có người muốn đặt câu hỏi, đặc biệt là vị tiên sinh bảo thủ kia. Sắc mặt đen sì, trợn to mắt nhìn Hoàng Phủ Tự Y, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân, nghe ra có vẻ rất nhiều người tới. Ha ha, tôi đến rồi, các người đã tìm kỹ đối thủ chưa? Dù là ai, tôi cũng không sợ. Ngữ điệu quái dị, câu cú không quá lâu loát, tiếng cười có chút khuếch đại. Hoàng Phủ Tự Y vẫn chưa nhìn thấy người, đã có thể đoán được đại khái tính cách của người này. Chẳng qua khiến cô không đoán được chính là người này không chỉ đến một mình mà còn dẫn phóng viên đến. Hơn nữa nhìn những phóng viên kia dường như không phải là một nhóm người. Toàn Tài Đức, ông muốn làm cái gì? Thanh Ninh Hải cao mày chủ động hỏi. Sợ gì ông chủ động, bởi vì ông là xã trưởng của kỳ xã. Ha ha ha, đương nhiên là để các đồng chí phóng viên làm chứng khoảnh khắc vĩ đại này. Nào nào nào, tôi giới thiệu với mọi người một chút. Đây là đại phóng viên quốc báo Khâu Hán Văn của quốc gia Hát chúng tôi. Còn đây là phóng viên báo toàn cầu Ái Mẹ Lệ Ni. Đều là những đồng chí phóng viên cực kỳ ưu tú. Bọn họ có thể đưa tình hình trận đấu của chúng ta truyền bá đến toàn thế giới. Đến lúc đó, ông ta có thể trở thành kỳ thủ lợi hại nhất thế giới, bởi vì ông ta đánh bại tất cả kỳ thủ của một quốc gia. Ý nghĩa sau câu nói kia của Toàn Tại Đức không quá rõ ràng, nhưng nhìn cái dáng vẻ dương dương tự đắc của ông ta, người qua đường cũng có thể hiểu. Ban đầu, lúc chúng ta ước chiến, không nói sẽ có phóng viên tham gia. Thanh Ninh Hải rất bất mãn nói, ánh mắt nhìn Toàn Tại Đức đều là căm ghét, đồng thời cũng mơ hồ có chút nghiêm nghị và bất đắc dĩ. Vậy bây giờ sẽ có, ha ha ha, các người không muốn gặp phóng viên, không phải là sợ thua đây chứ? Vậy cũng không được đâu, làm người phải có tinh thần thắng thua, sao có thể sợ chứ? Toàn Tại Đức càn rỡ, rất giống tiểu nhân đắc chí, do đó dường như ông ta cảm thấy kích thích như vậy còn chưa đủ, lại bổ sung. Nếu như các người sợ thua, bây giờ có thể chịu thua, tôi sẽ nhận lời một thua này, không cần lãng phí thời gian nữa. Thành viên kỳ xã đều giận dữ, hận không thể xông lên trước. Nhìn thấy phía sau Toàn Tại Đức có rất nhiều phóng viên thì đều bình tĩnh trở lại. Bọn họ không phải ngợi ngu, rõ ràng Toàn Tại Đức muốn chọc giận bọn họ, cho dù bọn họ phẫn nộ nhưng sẽ không hoàn toàn mất đi lý trí. Dù sao thì có rất nhiều chuyện còn đáng sợ hơn cả thua cuộc. Thật ra thì không phải thành viên kỳ xã không thể chấp nhận việc mình thất bại. Dù sao chơi cờ chỉ là một hoạt động, thắng thua là chuyện rất bình thường. Chỉ là ván nào bọn họ cũng thua, hơn nữa còn thua bởi cùng một người, nên khi chuyển ra ngoài thì có chút mất mặt. Không cần phí lời, bắt đầu đâu đi. Hoàng Phủ Tự Y nhìn Toàn Tại Đức đang vô cùng hung hăng, nhẹ nhàng nói. Vào lúc này, các phóng viên theo đến đây đã chú ý sự tồn tại của Hoàng Phủ Tự Y. Chỉ là trong lúc nhất thời không dám tiến lên phía trước xác nhận mà thôi. Dù sao thì không ai trong bọn họ nghĩ tới lại có thể gặp được Hoàng Phủ Tự Y ở đây, mà đáng lẽ ra đang đi hưởng tuần trăng mật. Đúng là vị kia sao? Tôi hình như bị hoa mắt. Phóng viên họ đó nói một câu bằng tiếng Anh, lắp ba lắp bắp, vẻ mặt rất phong phú, làm cho cả người không hiểu biết tiếng Anh cũng có thể đoán ra được ý của cô ta. Hình như mắt của tôi cũng bị hoa lên rồi. Người xung quanh không hẹn mà cùng phụ họa, nhưng phản ứng của những người này đều cực nhanh. Sau một khắc, đã cùng nhau vọt tới trước mặt của Hoàng Phủ Tự Y. Xin chào, xin hỏi cô có phải là Hoàng Phủ Tự Y không? Tôi là Ái Mê Lệ Ti, phóng viên của báo Hoàn Cầu. Tôi có thể mời cô phỏng vấn một bài báo không? Ái Mê Lệ Ti vô cùng kích động, không quên luôn cả mục đích mình tới nơi này. Hoặc nói là không phải cô ta quên, mà chỉ là cảm thấy những thứ kia đã không còn quan trọng nữa. Không được, tôi tới đây là để chơi cờ. Hoàng Phủ Tự Y bình tĩnh nói lời từ chối, Đồng thời, chuyện đề tài đến việc chơi cờ. Khi nghe được hai chữ chơi cờ, cuối cùng Ái Mê Lệ Ti cũng đã phản ứng lại, nghĩ đến mục đích đến đây của mình. Hết sức kinh ngạc nhìn Hoàng Phụ Tự Y nói. Chơi cờ ư? Cô đến chơi cờ sao? Lẽ nào tuyển thủ kỳ xạ chọn chính là cô? Không có nghe nói cô biết chơi cờ. Hiện tại cô đã nghe nói rồi đấy. Hoàng Phụ Tự Y không muốn giải thích nhiều, mà là chuyện đề tài, quay sang nói với Toàn Tài Đức. Vẫn còn chưa thi đấu, tôi cho phép ông nhận thua ngay từ bây giờ. Sự hung hăng kia còn mạnh mẽ hơn cả Toàn Tài Đức. Hơn nữa, so với dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của ông ta, Hoàng Phụ Tự Y càng khí thế hơn, rất có phong phạm cao thủ, làm cho Toàn Tài Đức không chịu nổi. Quả thực Toàn Tài Đức cũng có chút ngạc nhiên. Siêu sao thế giới Hoàng Phụ Tự Y ở ngay trước mặt ông ta. Cả người ông ta đều nằm trong trạng thái mê gái như mộng ảo. Làm sao còn nhớ tới chuyện khiêu chiến của mình. Chỉ là sau khi được Hoàng Phụ Tự Y đè tỉnh, vừa nghĩ đến, sắc mặt có phần thay đổi, trong mắt lóe lên hưng phấn. Hoàng Phụ tiểu thư, tuy rằng tôi là fan của cô, nhưng về chuyện chơi cờ, ha ha, có lẽ cô không phải là đối thủ của tôi. Toàn Tài Đức hơi đổi khẩu khí, không có cuồng ngạo và khiêu khích như vừa rồi, nhưng vẫn lộ ra chút mùi vị đắc ý. Đại khái tiểu nhân cũng chỉ có thể như vậy, cho dù có ngụy trang thế nào đi nữa, bản chất vẫn rất khó để sửa đổi. Thật ra, cô cũng không để ý đến ông ta nhiều, nhưng bất đắc dĩ, ông ta lại là đối tượng hôm nay cô phải đánh bại, cho nên chỉ có thể cố gắng hết sức nói nhiều thêm vài câu. Có phải đối thủ hay không, sau khi so tài, ông sẽ biết thôi. Hoàng Phụ Tự Y nói xong, Toàn Tài Đức còn muốn nói cái gì đó, lập tức lạnh giọng, không kiên nhẫn nói. Muốn so tài thì bắt đầu ngay đi, không so thì rời khỏi đây, đừng lãng phí thời gian, ông đang sợ thua sao? Không phải là phép kích tướng, mà giống như muốn rong dài. Sắc mặt Toàn Tài Đức có phần khó coi, như là muốn phản bác lại, nhưng lại nghĩ đến đối phương Hoàng Phụ Tự Y, nên miễn cưỡng ngậm miệng lại. Nếu ông ta thực sự dám đắc tội với Hoàng Phụ Tự Y, phỏng chừng fan của cô sẽ ăn tươi nuốt sống ông ta mất. Được, bắt đầu thi đấu đi. Chỉ là tôi hy vọng, dù kết quả ra sao, chúng ta vẫn có thể kết giao làm bạn. Nếu như cô cảm thấy hứng thú với cờ vây, tôi có thể dạy cho cô. Toàn Thái Đức thực sự cho rằng kỳ nghệ của Hoàng Phụ Tự Y không được bao nhiêu. Nếu không, sẽ không nói ra câu đó. Vừa muốn thấy sang bắt quàng làm họ với Hoàng Phụ Tự Y, vừa xem thường kỳ nghệ của cô, người như vậy có thể làm bạn mới là lạ. Không cần phiền phức như vậy đâu, bắt đầu đi. Hoàng Phụ Tự Y ngày càng phản cảm với Toàn Tại Đức, căn bản không muốn nhiều lời cùng ông ta. Ông cụ sợ cũng rất không cao hứng, lập tức cho người chuẩn bị kỹ ván cờ. Trong khi Toàn Tại Đức còn muốn nói gì đó, đã bị cắt đứt rất trực tiếp. Lúc này các ký giả cũng đều vây quanh, không chỉ để chuyên gia quay phim chỉnh máy quay về phía hai người, cũng bắt đầu đồng bộ chương trình phát sóng trực tiếp, và lại còn mang tính chất toàn cầu. Dù người của kỳ xã muốn ngăn cản, nhưng lại bị ông cụ sở lão ngăn cản lại. Không phải muốn trực tiếp tình hình trận đấu sao? Trực tiếp thì trực tiếp đi. Ai thua, ai xấu hổ cũng còn chưa biết đâu. Cờ vây là loại cờ giải trí mang tính sách lược. Trung Quốc thời cổ gọi là dịch, cũng là kỳ trong cầm kỳ thi họa, bắt nguồn từ nước ta. Nghe loan truyền rằng do Đế Nghiêu sáng tạo ra, thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc có ghi chép, ẩn chứa văn hóa nội hàm phong phú của cả nước. Nên nói văn hóa và văn minh của nước ta rất được các văn nhân nhã sĩ hoan nghênh. Từ xưa tới nay, chuyện xưa có liên quan đến cờ vây thì rất nhiều, nhưng nhiều hơn nữa cũng không có cách nào phủ nhận sự sa sút của nó. Theo sự phát triển của thời đại, công cụ giải trí tăng nhanh, sự quan tâm và yêu thích đối với cờ vây của mọi người đều đang giảm xuống. Cho nên khi Internet xuất hiện chương trình phát sóng trực tiếp đánh cờ vây, căn bản không có mấy khán giả quan tâm. Nhưng rất nhanh sau đó, chương trình trực tiếp đã thay đổi tiêu đề. Bốn chữ Hoàng Phụ Tự Y sáng loáng đặt ở phía trước cờ vây, làm cho những người ái mộ còn chưa kịp xem giới thiệu đã vội vội vàng vàng hào hứng vào xem trực tiếp. Tôi thực sự là bệ hạ, tôi còn cho rằng mình lại bị lừa rồi. Không phải giả sao? Quả thực không phải là giả, sao có thể có chuyện đó? Bệ hạ của chúng ta đang làm gì vậy? Lại sao mà đi đánh cờ đấy? Ban đầu, những người ái mộ chỉ xem mặt. Nhưng dần dần, người ái mộ yên tĩnh lại. Đặc biệt, sau khi nghe những người ái mộ hiểu cờ vây giải thích, bình luận của người ái mộ đều biến thành từng hồi cổ vũ cố lên. Chẳng qua cũng lúc đó, trên Internet xuất hiện một nhóm người phổ biến rộng rãi cuộc tranh tài này trên các diễn đàn, đồng thời vô cùng khoe khoang sợ trưởng. Tội phong toàn tài đức hết lần này đến lần khác, trực tiếp biến ông ta trở thành thiên tài cờ vây trăm nghìn năm khó gặp. Sau đó, lần lượt lại chuyện ông ta một mình đánh bại một quốc gia, càng khiến cho nhiều người trên mạng biết ý nghĩ của chương trình trực tiếp lần này, gây nên hiệu ứng nhiều người xem nhất và vô cùng oán giận. Cuối cùng thì cái tên vô tải vô đức này từ đâu nhảy ra vậy? Nhanh cút trở về đi, chúng ta không hoan nghênh ông ta. Nếu lợi hại như vậy, sao không đi chinh phục người ngoài hành tinh đi? Ở đây thổi phồng cái gì? Thực sự coi chúng tôi là mắt mù lão tàn ư? Bệ hạ nhanh chóng đánh bắt ông ta đi. Hơn 100 triệu tiểu cừu cừu đang ủng hộ cho người đó. Hoàng phụ tự y không nhìn thấy những dòng bình luận của bạn bè trên mạng và fan, nhưng cũng rất sảng khoái hoàn thành kỳ vọng của mọi người. Bởi vì không phải thi đấu chuyên nghiệp, cho nên không có lấy quy tắc quá mức chuyên nghiệp, không có quy định thời gian, cũng không có đọc sắp xếp, hoàn toàn dựa vào song phương tự giác tự nguyện. Nhưng ngay cả như vậy, Hoàng phụ tự y vẫn hạ cờ không chút do dự, khiến cho toàn tại Đức có áp lực cực lớn, không thể sống quá nửa giờ đã bị ép chịu thua. Ván này do tôi bất cẩn, chúng ta đánh lại một ván nữa. Mặt mũi toàn tại Đức có chút trắng bệch, trên mặt mang theo vẻ bừng tỉnh và không cam lòng. Tuy rằng thua, nhưng vẫn giữ thái độ không muốn chịu thua, làm cho mọi người có chút khinh thường. Làm người phải có tinh thần thắng thua, sao có thể sợ chứ? Hoàng phụ tự ý nhẹ nhàng nói một câu, làm cho người nghe thấy cực kỳ quen tai. Thì ra câu đó là của toàn tại Đức tự mình nói trước đây không lâu. Hiện tại bị Hoàng phụ tự y trả lại nguyên văn, có thể nói là vô cùng mất mặt. Toàn tại Đức muốn nói cái gì đó, thế nhưng vào lúc này ông cụ sợ đã mở miệng. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, cháu dâu nhà tôi còn phải đi uống trà với tôi nữa, không thể ở lại đây trì hoãn thời gian được. Ông cụ sợ còn nhân cơ hội đó khoe khoang một lát, sau đó quay sang nói với Hoàng phụ tự y. Đi thôi, ngày hôm nay chơi vui rồi chứ, ông nội dẫn cháu đi uống trà. Tất cả mọi người và Hoàng phụ tự y đều không biết nói gì nhìn ông cụ. Lúc nãy là thi đấu, không có phải là chơi. Có cần nói tùy ý như vậy không? Rất đả kích sự tự tin của người khác đó. Không thấy toàn tại Đức bên cạnh đã xanh mặt rồi ư? Hoàng phụ tự y cũng rất muốn nói câu đó ra. Cô đã hơn 20 tuổi rồi, không phải là trẻ con. Nói chuyện với cô như vậy, cảm giác ông nội rất là kỳ quặc. Dù nói thầm trong lòng, nhưng trên mặt Hoàng phụ tự y vẫn rất phối hợp với ông cụ, cực kỳ ngoan ngoãn nói. Dạ, vui lắm ạ. Ha ha ha. Ông cụ cất tiếng cười to, làm cho người ta cảm thấy rất phóng khoáng. Mà tình cảnh này cũng được khán giả xem trực tiếp nhìn thấy, dồn dập kích nệ tinh thần long mã của ông cụ, xem ra đặc biệt có khí thế, thực là cự khôi. Ông, các người! Toàn thể Đức kêu giận ở sau lưng bọn họ, nhưng không có ai tiếp tục để ý tới ông ta nữa. Có lúc, sự thực chính là như vậy. Dù bạn thắng trăm nghìn vạn trận, nhưng chỉ cần bạn thua một trận, bạn sẽ không còn là người được quan tâm nhất. Chênh lệch trong đó quả thực như từ đám mây mà rơi xuống địa ngục, rất là hiện thực. Huống chi toàn tại Đức còn là một người hung hăng càn quấy, không đuổi ông ta đi đã là rất để mặt ông ta rồi. Ông nội, chúng ta phải đi uống trà thật sao? Sau khi rời khỏi kỳ xã, Hoàng phụ tự y thấp giọng hỏi. Cô thích uống trà từ lúc nào vậy? Mà phía sau hai người là các đồng chí phóng viên bị Bảo Tiêu tách ra. Nhìn vẻ mặt của bọn họ như là hận không thể xông tới bắt Hoàng phụ tự y đi, nhưng mà bọn họ cũng không dám. Ha ha ha, uống gì cũng được, dù là uống rượu, ông nội cũng uống cùng. Ông cụ rất là hài lòng, nhìn cháu sâu nhà mình đại sát tứ phương, quả thực còn vui vẻ hơn cả lúc mình thắng. Vậy thì ông nội muốn đi dạo ở đâu? Hoàng phụ tự y không nói mình muốn uống gì, đúng là muốn đi cùng ông nạo đi ra ngoài chơi. Tuy ông nội đã già, nhưng cũng không tốt nếu lúc nào cũng ở trong nhà. Đi lại một chút, rất có ích cho sức khỏe. Đi dạo ư? Ông cụ sợ suy nghĩ một lúc, hai mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ông có một bạn mở tiệm, nghe nói sưu tầm rất nhiều thứ tốt, chỉ ở cách đây không xa, chúng ta có thể tới đó xem. Vâng, vậy thì đi xem. Ông lão cưng chiều Hoàng Phụ Tự Y, sao cô không thể nuôi chiều ông cụ chứ? Một già một trẻ đã thương lượng được nơi mình muốn đi, nên để cho người đưa họ qua đó. Sau khi đến nơi, Hoàng Phụ Tự Y mới biết ông cụ nói tới lại là cửa hàng đồ cổ giữa đường. Hoan nghênh hai vị đã ghé thăm, hai vị muốn xem cái gì, có cần tôi giới thiệu với hai vị không? Một thanh niên mặc trường sam vô cùng nhiệt tình tiến lên chào đón. Người đầu tiên anh ta chú ý tới là ông cụ Sợ, bởi vì Hoàng Phụ Tự Y đứng phía sau ông cụ. Thế nhưng khi anh ta tới đón, nhận đối diện với tầm mắt của Hoàng Phụ Tự Y, sững sờ tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa có phản ứng. Cô lạ. Thanh niên lắp ba lắp bắp chỉ vào Hoàng Phụ Tự Y, cảm giác mình đã bị hoa mắt. Còn Hoàng Phụ Tự Y như đã rất quen thuộc với tình cảnh này, cười nói. Chúng tôi có thể vào sao? Bởi vì thanh niên vừa vặn chặn ở cửa, hai người cũng không thể đi vào trong. Đương nhiên là có thể. Thanh niên run rẩy đáp, xem ra hết sức là kích động. Ha ha, ông chủ của các anh là Quách Ái Quốc đúng không? Tôi là bạn của ông ấy ở đâu rồi? Ông cụ Sợ cười ha hạ nói, đồng thời còn trích như người, chặn lại nửa người của Hoàng Phụ Tự Y. Sức hấp dẫn của cháu dâu quá lớn, ông phải giúp đỡ cháu trai phòng bị một chút. Ông đến tìm ông chủ ạ. Ông chủ đang nghỉ ngơi ở phòng phía sau, xin ông hãy chờ một lát, tôi sẽ đi gọi ông chủ tới. Nhân viên phục vụ có chút sững sờ, sau khi giải thích xong lập tức đi tới phòng nghỉ ở phía sau. Một lát sau thì có một ông lão mập mạp bước ra cười ha hạ, mặt mũi hiền lành, vui mừng hớn hở, nhìn rất giống Phật Di Lặc. Anh Sở, đúng là anh đã tới. Ha ha ha, sông đến nhà tôm. Quách Ái Quốc vuốt cái bụng, trong ánh mắt đều là vui mừng, lại sai bảo người nạm. Nhanh, đi pha trà, nhớ pha loại trà tốt nhất đấy. Người nạm đã đi pha trà, Quách Ái Quốc cùng dẫn ông cụ Sợ và Hoàng Phụ Tự Y ngồi vào phòng tiếp khách. Tiệm này diện tích không nhỏ, cao đến 2 tầng, bên trong bày một ít đồ cổ, vừa giống như nhà hàng mỹ nghệ, cũng không biết thật hay giả. Đúng là rất có phong cách. Ha ha ha, Tự Y nha đầu, cũng tới ư? Thích uống trà không? Có muốn pha tách cà phê hay là trà sữa hay không? Ở nơi này của Quách Gia Gia đều có, cháu thích uống cái gì thì uống cái đó nha. Mặc dù Quách Ái Quốc chuyên buôn bán đồ cổ, nhưng người không có chút cũ kỹ nào, nếu không ông ta cũng sẽ không thể trở thành người làm ăn. Uống trà là được rồi ạ. Hoàng Phụ Tự Y lắc đầu, ngỏ ý mình không có yêu cầu đặc biệt gì. Quách Ái Quốc cười híp mắt nói, ai nha nha, nhìn Tự Y nha đầu, tôi lại thấy hâm mộ anh Sợ quá. Cháu trai lợi hại như vậy không nói, cháu dâu cũng thật tốt nữa, thực làm cho Quách não tôi đây ao ước chết mất. Nghe anh nói như vậy, thật ra cháu dâu của anh cũng không tệ. Nghe nói hồi trước còn cùng ông tìm được một bảo bối. Sao vậy, ra tay sao rồi? Nếu như không có, cho tôi nhìn thử xem. Chuyện hiện tại ông cụ Sợ thích nhất đại khái là nghe người khác khen ngợi cháu dâu nhà mình. Mỗi lần nghe đến mấy câu này đều cười đến vui vẻ. Chỉ là ông cũng chưa quên mục đích tới nơi này. Ông dẫn cháu dâu tới đây xem đồ tốt, tuy những thứ tốt trong nhà đều đã rất nhiều. Biết ông anh tới, sao có thể không cam lòng đưa bảo bối ra chứ? Anh ở chỗ này chờ tôi đi lấy tới đây. Hơn nữa còn là vài món bảo bối yêu thích, cũng muốn để cho anh mở rộng tầm mắt. Quách Ái Quốc cười híp mắt đi ra khỏi phòng. Con đừng có xem lão đầu này cười vui vẻ là một tiếu diện hổ, nếu ai cảm thấy ông ta dễ tính chắc chắn sẽ bị ông ấy nửa bịp đến chết. Quách Ái Quốc đi rồi, ông cụ Sợ mỉm cười nói với Hoàng Phụ Tự Y. Thì ra Quách Ái Quốc này đặc biệt như là Phật Di Lặc, trên giang hồ còn có một cái tên rất ngang ngược được người ta gọi là Phật Gia, có giao thiệp rất rộng với cả hai giới Hắc Đạo và Bạch Đạo. Người bình thường đều không dám đắc tội với ông ta, bởi vì đừng chỉ nhìn thấy mặt hiền lành của ông ta, trên thực tế ra tay cực kỳ hiểm độc, phàm là người đắc tội ông ta đều không có kết quả tốt. Chỉ có điều những người này cũng rất nặng nghĩa khí và giữ chữ tín, cho nên kẻ thù càng ngày càng ít, bạn bè càng ngày càng nhiều, đã quen biết ông cụ Sợ 30 đến 40 năm. Lúc hai người nói chuyện, trà cũng được đưa tới, nhưng vẫn là thanh niên kia, mặt hơi ửng đỏ. Sau khi đưa trà, còn sót giúp hai người. Kế đó rất ngượng ngùng, lấy ra một quyển sổ nhỏ, quay về phía Hoàng Phụ Tự Y nói. Hoàng Phụ tiểu thư, tôi là fan của cô có thể cho tôi xin chữ ký được không? Hoàng Phụ Tự Y bình tĩnh ký tên, nhân viên nọ hưng phấn nói cảm ơn. Ông cũng ngồi bên cạnh lắc đầu, vô cùng cảm khái nói. Người tuổi trẻ bây giờ. Người trẻ tuổi thì làm sao? Ông anh đang cảm khái chuyện gì vậy? Đúng lúc Quách Ái Quốc vừa trở về, nghe được câu nó thì cười híp mắt hỏi. Tôi nói là người trẻ tuổi đều thích theo đuổi thần tượng, mà cháu dâu nhà tôi đây chính là người được yêu thích nhất. Bị nhiều người theo đuổi như vậy thực sự rất là khổ cực. Ông cụ sợ khoe khoang, Quách Ái Quốc thì chỉ cười sán lạn, không có phản bác, trái lại tán thành gật đầu nói. Cháu dâu là rất tuyệt, mấy tên tiểu tử và nha đầu nhà tôi đều rất thích cô bé này. Cháu dâu à, nếu nát nữa có thời gian, nhất định phải ký tên vài tờ cho ta đó nha, để cho ta cũng trở về nhà khoe khoang một lát, ha ha ha. Hoàng Phụ Tự Y chỉ cười không nói. Quách Ái Quốc cười xong, sau đó cầm vật trong tay, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn rồi nói. Ông anh xem đi, mấy món đồ quý giá nhất trong cửa hàng của tôi đều ở đây, để anh mở mang tầm mắt. Trong tay Quách Ái Quốc cầm ba cái hộp. Xem ra mấy cái hộp kia có chút giá trị, phòng trường bên trong cũng là đồ cổ. Sau khi mở từng hộp ra, vật bên trong cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Một món đồ sứ, một tảng đá, còn có một nghiên mực. Nhìn bề ngoài, hiển nhiên đồ sứ sẽ càng dễ dàng nhận thấy. Nhưng mà, ngay từ đầu đến tầm mắt Hoàng Phụ Tự Y đã dừng lại ở nghiên mực. Chỉ là cùng lúc đó, trong đầu của cô đã bất ngờ vang lên âm thanh của hệ thống. Phát hiện đá năng lượng đặc biệt, ký chủ có nguyện ý giao dịch hay không? Đá năng lượng là cái gì? Hoàng Phụ Tự Y vừa hỏi, tầm mắt cũng ngắt quãng nhìn qua tảng đá kia. Tất cả vật ở đây cũng chỉ có một vật khá đặc biệt, chính là đá năng lượng. Đá năng lượng có thể đổi 2.000 tinh tế tệ, hệ thống giải thích. Sau đó Hoàng Phụ Tự Y phát hiện bên trong tầm mắt của mình xuất hiện một mũi tên màu đỏ, thẳng tắp chỉ về tảng đá kia. Tinh tế tệ là cái gì? Hoàng Phụ Tự Y có chút nghi ngờ hỏi. Đây là lần thứ nhất hệ thống chủ động đưa ra ý muốn cùng cô trao đổi này đó. Nếu không, cô không biết hệ thống còn có công năng này. Tinh tế tệ là tiền tệ lưu lượng của trong hệ thống, có thể mua vật tư ở sàn đấu giá, hệ thống kiên trì giải thích. Tinh tế là chỉ vị trí vị diện Ninh Thiên Sư hay sao? Hoàng Phụ Tự Y kinh ngạc hỏi. Phải nhưng cũng không phải. Đáp án lần này hệ thống đưa ra rất khiến người ta không hài lòng. Có ý gì? Cái gì gọi là phải mà cũng không phải? Vị trí hệ thống vị diện là vị diện cao cấp, còn vị trí của vị diện Ninh Thiên Dư chỉ là vị diện cấp thấp. Nhưng trên thực tế, mấy vị diện này đều nằm trong cùng không gian vũ trụ. Có chút huyền diệu, nhưng đại khái nghe đã hiểu. Hoàng Phụ Tự Y ngừng đặt câu hỏi với hệ thống, chăm chú xem tảng đá kia. Có lẽ cũng bởi vì ánh mắt của cô quá mức chăm chú, cho nên thứ đầu tiên mà Quách Ái Quốc giới thiệu chính là tảng đá kia. Đừng thấy khối đá này tầm thường, không có gì lạ. Tôi đã giám định qua rồi. Đây là thiên thạch vũ trụ đặc biệt, đã tồn tại mấy ngàn năm. Nếu gặp được những người thích sưu tập đá không được 1.800.000, tôi sẽ không bán. Vậy ông định giá bao nhiêu thì mới bán ra? Hoàng Phụ Tự Y hỏi thẳng. Hoàng Phụ Tự Y hỏi giá tiền, cô cũng sẽ không nói rõ mục đích. Quách Ái Quốc ngẩn người, hơi kinh ngạc nói. Cháu dâu, cháu coi trọng khối đá này sao? Vâng ạ. Hoàng Phụ Tự Y cũng không che giấu. Ha ha ha, nếu cháu dâu thích, còn nói gì đến tiền bạc làm chi? Cứ coi như Quách gia tặng cho cháu quà tân hôn là được rồi. Ha ha ha. Quách Ái Quốc vô cùng phóng khoáng, tỏ ý mình muốn tặng không. Hoàng Phụ Tự Y lại không dễ dàng đáp ứng. Hơn nữa người này còn từng xuất hiện trong hôn lễ của cô, tự nhiên sẽ không thiếu chuyện tặng quà. Ông không cần khách khí, hôm nay cháu tới nơi này của ông, tự nhiên là muốn làm ăn với ông rồi. Nếu như ông không lấy tiền, lần sau cháu tới sẽ không được tiện lắm ạ. Hoàng Phụ Tự Y lắc đầu cự tuyệt. Mà vào lúc này, ông cụ sợ cũng đã mở miệng. Tiểu Quách à, quà ông đã đưa rồi, nếu muốn tặng quà, có thể đợi đến lúc chắt trai của tôi ra đời, nhất định sẽ để ông tặng mà. Cách Ái Quốc nghe xong đã hiểu rõ ý của hai người, trêu chọc nói: Anh sợ cũng bắt đầu sốt ruột, muốn có chất trai rồi ư? Ha ha ha, Ngao Dư và Tiểu Y nha đầu, hai đứa phải cố gắng lên nhé. Đối mặt với lời trêu ghẹo như vậy, Hoàng Phụ Tự Y cũng chỉ có cười chứ không nói được gì. Quách Ái Quốc vô cùng thức thời nói: Đã như vậy, vậy thì 5 triệu. Không nói dối gạt ông và cháu dâu đâu, tôi mua tảng đá kia là 480 vạn, bỏ thêm phí chuyên trọ. Quách Ái Quốc không có nói dối, hơn nữa giá tiền này vẫn còn hơi thấp, bởi vì lúc ông ta mua là 480 vạn, nhưng mấy thứ như đồ cổ, giá cả không thể tính toán như vậy đối với mặt hàng bình thường. Giống như lời Quách Ái Quốc nói cách đây không lâu, dựa theo kế hoạch ban đầu, không tới giá 1.800 triệu, ông sẽ không bán ra. Vì vậy chào giá 500 triệu thực sự rất thấp. Hoàng Phụ Tự Y có chút do dự, dĩ nhiên không phải cô chê nó đắt, mà là cô cảm thấy mình chiếm được lợi. Đối với cô mà nói, có thể sử dụng tiền để giải quyết vấn đề, tốt nhất đừng có đáp nợ ân tình. Nhưng đối phương là bạn cũ của ông nội nhà cô, nếu cô nhất định phải trả thù nào, dường như cũng không thích hợp cho lắm. Vậy thì 500 triệu đi, có thời gian đến chỗ tôi uống trà nhé, tôi có 2 gói trà, sẽ giữ lại cho ông. Ông nội sợ, dường như cảm giác được sự việc khó xử của Hoàng Phụ Tự Y, chủ động mở miệng. Mọi việc cứ định ra như vậy, Hoàng Phụ Tự Y quẹt thẻ, tảng đá nên trở thành đồ của cô. Cô cũng không có nhìn thêm, trực tiếp để hệ thống hồi đoái ra thành tinh tế tệ. Và Quách Ái Quốc cũng bắt đầu giới thiệu 2 vật còn lại. Đồ sứ này anh nhìn ra rồi chứ, là đồ sứ Casio, hơn nữa còn là tác phẩm tiêu biểu của Casio. Có lẽ là người bán ra không biết chuyện, định giá có 2 triệu. Tôi cũng không có mặc cả, trực tiếp mua luôn. Chỉ là khi đó, món đồ sứ này được bọc một lớp ngụy trang ở bên ngoài. Tôi cũng chỉ cảm thấy kỳ lạ nên mới mua lại, cũng không coi như bắt nạt người ta. Nếu tôi nói ra, nhãn lực không tính là gì, chủ yếu là số của quách não tôi đây may mắn, trực giác ra sức. Casio là một trong 5 đại siêu đời Tống, là chân bảo trong công nghệ chế sứ truyền thống. Theo thống kê, toàn thế giới khoảng chừng có hơn 100 món, ít hơn rất nhiều so với số lượng còn lại của nguyên thanh hoa. Vì lẽ đó xưa nay, xuất phẩm Casio đều rất được các nhà sưu tập truy tìm. Quách Ái Quốc có thể có được một món, quả thực đáng để khoe khoang. Giá của đồ sứ Casio này ở trên thị trường ít nhất cũng đến 3 hoặc 4.000 vạn không chừng. Hơn nữa, vẫn phải phỏng đoán cẩn thận. Là rất tốt, nhãn lực không tệ, giọng điệu và trực giác cũng rất tốt. Nghe Quách Ái Quốc nói như thế, ông cụ lại thưởng thức món đồ sứ thêm một lát, rồi gật đầu đồng ý. Quách Ái Quốc nghe được lời nói của ông cụ, thần sắc lóe lên một chút do dự, có chút bất an dò hỏi. Anh sợ, anh coi trọng nó hả? Quách Ái Quốc hỏi xong, chưa chờ ông cụ sợ đáp lời, mặt mũi khổ sợ bổ sung. Nếu anh xem trọng nó, ngài nếu như coi trọng, tiểu đệ vẫn có thể bỏ đi thứ yêu thích của mình. Ha ha ha, xem ông kìa, không nỡ thì cứ nói không nỡ. Tôi còn có thể thực sự để ông bỏ đi thứ mình yêu thích sao? Ông cũng không phải không biết tôi, đối với mấy thứ đồ cổ này, tôi cũng chỉ thích xem mà thôi. Có phải của tôi hay không, không sao cả. Ông cụ sợ buồn cười, nhìn gương mặt khổ lão của Quách Ái Quốc. Tâm tư của người này đều đã viết rõ trên mặt, chỉ biểu hiện nhiêu đó, hiển nhiên cũng chỉ là cho ông xem. Lão già này rất có mắt nhìn, chẳng trách trở thành thương nhân lớn. Kha kha, là do ông anh hiểu tôi. Tôi chỉ có mấy ngàn, mấy ham muốn nhỏ vậy thôi. Lần này thực sự gặp được vận may lớn, phòng trường vận may lớn nhất của đời tôi cũng chính là như vậy. Cho nên muốn giữ lại vật này, mỗi ngày nhìn ngắm cũng là một việc vui. Quách Ái Quốc mất tự nhiên cười cười. Quả thực ông rất thích món đồ này, chủ yếu là vì ý nghĩa sâu lặng, nên lúc này có chút không nỡ. Nói một chút về nghiên mực này đi nào, có thể được ông giữ cẩn thận như vậy đều là đồ tốt. Ông cụ sợ chỉ về phía nghiên mực bị lãng quên bên cạnh nói. Quách Ái Quốc lại cười khà khà nói. Anh thật là biết nhìn, bên dưới nghiên mực này có chữ đấy. Quách Ái Quốc nói, còn đưa cho ông cụ sợ một cái kính phóng đại. Trích tiên nhân sao? Đây là nghiên mực của Lý đại gia. Ông sợ hơi kinh ngạc, nhưng lập tức thấy nghi ngờ nói. Không có nghe nói, Lý đại gia có nghiên mực và đề tên như vậy mà. Khà khà, tôi cũng chưa từng nghe nói, nhưng chữ này là thật. Tôi đã hỏi mấy vị giáo sư, trên điển tịch không có cha gia ghi chép. Sao suy đoán cộn lý đại gia, tùy tính mà viết lưu bút lưu niệm, hơn nữa chữ viết quá nhỏ cho nên bị lơ à? Quách Ái Quốc cũng không quá khẳng định, dù sao thì ngành nghề đồ cổ cũng lưu truyền một câu tục ngữ. Đồ cổ mà không có chuyện xưa, không phải đồ cổ động. Tìm không ra xuất xứ, đều có chút cảm giác, không danh chính, không ngôn thuận, coi như là hàng thật, cũng không dám nói lớn tiếng. Đúng là có chút tiếc nuối. Ông cụ sợ cảm khán, chẳng qua nên lập tức nghĩ đến cái gì đó, quay sang họ Hoàng Phụ Tự Y. Cháu rất am hiểu thư họa, vậy có thích nghiên mực này không? Ông cụ đang muốn tặng quà cho cháu dâu. Có đứa cháu dâu ngoan thế này, Hương cảm thấy đức cả tòa núi vàng bạc cũng chưa đủ. Nghe người am hiểu thư họa đánh giá, Quách Ái Quốc có chút ngạc nhiên, chưa kịp để Hoàng Phụ Tự Y đã nói chủ động mở miệng. Nếu cháu dâu thích, coi như Quách gia gia tặng thêm cho cháu. Hoàng Phụ Tự Y lại nắc nắc đầu, nói thẳng. Đối với mấy thứ này, cháu cũng không thích lắm. Vật như vậy vẫn để lại cho người yêu thích nó thì hơn. Những thứ Hoàng Phụ Tự Y am hiểu quá nhiều, mà am hiểu cũng không có nghĩa là yêu thích. Giống như nghiên mực này, có lẽ ban đầu chủ nhân của nó cũng không cảm thấy nó đáng quý. Dù sao thì ngoại hình nghiên mực này chẳng được coi là giữ gìn cẩn thận, không chỉ bị va chạm, thậm chí còn có vết nứt và không trọn vẹn. Giá trị duy nhất chính là tên khi ở phía dưới. Và lại cô cũng không thèm để ý mấy thứ như nghiên mực thế này. Ha ha ha, quả nhiên Tự Y hiểu biết thật là rộng rãi. Anh sợ đã nói như vậy, vậy thì cháu mau đến đây xem thư họa đi này. Hoàng Phụ Tự Y nhìn ông cụ nhưng lại lắc đầu nói. Cháu đi cùng ông nội này được rồi, ông nội cứ xem những thứ mình thích đi ạ. Ông cụ sợ nghe nói như thế thì có chút không biết phải làm sao. Chuyện gì cháu dâu cũng nghĩ cho ông tự nhiên rất tốt, nhưng quá ngoan thì khiến cho người ông nội như ông cũng không có cảm giác thành công, muốn cưng chiều cô cũng không làm được. Cháu nghĩ ông muốn làm cái gì? Đây không phải là muốn dẫn cháu đi giới chơi ư? Cháu đã đến rồi, cháu muốn xem cái gì thì cứ xem. Ông cụ nghiêm mặt, cố ý nói thật cứng rắn, nhưng sự nương chiều lại nộ trên nét mặt. Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười bất đắc dĩ nói, vậy hãy để cho ông nội Quách giới thiệu chút đi ạ, chúng ta tùy tiện nhìn. Do đó, Quách Ái Quốc liền dẫn hai người đi dạo ở trong cửa tiệm. Đồ sứ, đồ đồng thau, tranh chữ, cổ kiếm, giấy, bút mực, vân vân. Ở đây có không ít đồ cổ, xem ra rất giống một tiệm tạp hóa cỡ lớn. Hoàng Phụ Tự Y nhìn một vòng, cuối cùng coi trọng một thanh loan đao. Có người nói nó thuộc thời kỳ Triệu Nguyên, là bảo đao được phương thất nào đó thu gom. Hoàng Phụ Tự Y thử một chút, cảm giác khá là tiện tay, rất thích hợp dùng để săn bắn, nếu là tiêu hết 120 vạn mà mua nó. Nhà đầu này, đang tốt lạnh để đi mua một cây đao, sao lại giống một bé trai như thế này? Ông cụ sợ cười nói. Ông vốn muốn chọn một ít vật thú vị, đẹp đẽ để tặng cho Tự Y, nào ngờ nhà đầu này lại chọn một cây đao, còn là cây đao tự giết người, nào cho ông không biết nên nói cái gì nữa. Chỉ là ông cũng không có phản đối, cháu dâu nhà họ sợ, thích cái gì cũng đều là tốt đẹp. Chờ cháu dùng thanh đao này săn ít con mồi về cho ông nội, ông sẽ biết được chỗ tốt của nó. Hoàng Phụ Tự Y nói lời này quả thật có chút khích đại, bởi vì lúc cô đi săn thủ đại đa số đều dùng thương, dù sao thì những con mồi kia thực sự quá mức hung hãn, coi như phía sau cô không tệ cũng sẽ tận lực phòng ngừa cận chiến. Khóe miệng ông cụ giật giật, dùng ngữ khí cưng chiều này để dạy dỗ Hoàng Phụ Tự Y. Hồ đồ! Hoàng Phụ Tự Y không nói lời nào, cầm đao mang theo tảng đá, được Quách Ái Quốc tiện tới cửa. Chẳng qua lúc hai người dậy đi, Quách Ái Quốc đột nhiên nói một câu. Nếu hai người muốn đi dạo, có thể đi về phía nam, hướng đối diện. Ở đó có tổ chức hội văn thơ, rất nhiều người đều ghé qua nơi đó để xem trò vui. Có người xin thư pháp của các bậc thầy, đúng là có sức ảnh hưởng. Ông cụ vừa nghe nói như thế, đã nghĩ ngay đến một tay thư pháp của Hoàng Phụ Tự Y. Nối chữ khải, Hoàng Phụ Tự Y viết cũng không kém. Hơn nữa ngày thường cô viết chữ, dường như vẫn dùng kiểu chữ mình tạo ra, tùy ý uyển chuyển, trong nét lạnh lạnh mang theo chút cuồng ngạo. trong ác liệt lộ ra chút dịu dàng, vừa nhìn quả thực có cảm giác chữ như tên. Cũng khó trách ông cụ cho rằng chữ Hoàng Phụ Tự Y quá tốt. Vì luyện chữ, Hoàng Phụ Tự Y đã tiêu tốn không ít độ hót, viết tới hàng ngàn, hàng vạn trang giấy mới luyện ra được nét chữ viết đẹp như hiện tại. Với sự tồn tại của hệ thống, tuy có thể đưa đến tác dụng của bản thay vàng, nhưng trên thực tế mỗi loại kỹ năng mà cô học đều tiêu hao lượng lớn độ hót và thời gian. Thành quả đó là do cô nỗ lực học tập mà có. Nếu có cái gì tiện lợi, cũng chỉ có thể nói cô có một người thầy siêu cấp cùng với thời gian đứng im. Nhưng đối với bản thân cô, thời gian này lại là chân chính bản thân cô trải qua. Nỗ lực và khổ cực trong đó chỉ có bản thân cô mới biết. Cho nên dù là thứ gì tốt đều không phải vô duyên vô cớ mà chiếm tới được. Cô phải có trả giá thì mới có thu hoạch. Vậy thì đi xem đi. Nếu cháu thích mấy thứ này, cháu có thể kết giao thêm mấy người bạn. Ông cụ sợ nhìn Hoàng Phụ Tự Y, trong lòng có chút cảm khái. Trước đây đều nói người trong giới dạy trí loạn, nhưng trên thực tế, loạn hay không loạn cũng tùy theo từng người. Thân ở trong giới dạy trí căn bản không phải được quyết định bởi những lý do này. Như là Hoàng Phụ Tự Y, thế giới của đứa nhỏ này quá đơn giản, ngày thường không có xã giao, hình như cũng không có bạn bè gì, ngoại trừ công việc lại ở nhà nghỉ ngơi. Còn muốn thanh tĩnh hơn so với ông cụ như ông đây, làm cho ông có chút không yên lòng. Bạn sao? Hoàng Phụ Tự Y có chút quái lạ nhìn ông cụ, đồng thời cũng chú ý tới lo lắng chợt lóe lên ở trong mắt ông cụ. Có lẽ cũng có thể đoán được ông cụ không biết lại đang vắt óc suy nghĩ bù đắp cái gì nữa đây. Đúng vậy, cho nên kết giao thêm nhiều bạn, tốt nhất là bạn có chung chí hướng, có thời gian thì cùng nhau ra ngoài gặp mặt, nói chuyện trời đất, để tốt hơn chỉ ngồi yên trong nhà. Ông cụ tận tình khuyên nhủ. Ông nội cảm thấy cháu quái gở ư? Hoàng Phụ Tự Y nói đến hai chữ quái gở, trong giọng nói mang theo chút quái lạ. Khà khà, nếu nói theo cách hiện tại là quá cô độc. Ông cụ cũng không thích dùng từ quái gở này để hình dung cháu dâu của mình. Cháu dâu của ông chỉ là quá yêu thích yên tĩnh, thiếu mất đi sự phấn chấn mà người trẻ tuổi nên có. Cũng không biết có phải bởi vì quá thông minh không, vì vậy nên khó kết bạn. Ông nội à, cháu có bạn mà. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ, trong đầu lóe lên vài hình tượng, liền bổ sung một câu. Có vài người bạn, hơn nữa cháu cũng không có cô độc. Cháu và Ngao Dư đã có kế hoạch được rồi, sau này sẽ đi nữ hành mỗi nơi, không ngốc ở nhà nữa. Ông không cần lo lắng đâu ạ. Hoàng Phụ Tự Y không biết ông cụ hiểu lầm chỗ nào, nhưng cô để tâm không phải những thứ này, và lại cô và sợ Ngao Dư đã chuẩn bị cuộc hẹn cẩn thận. Ba vị diện còn lại đều rất thú vị, nếu có thời gian tự nhiên sẽ nhanh chân đến xem. Được rồi, tin tưởng cháu đó. Ông cụ cười híp mắt. Thật ra ông chỉ muốn trêu chọc Hoàng Phụ Tự Y nên nói nhiều mấy câu, nếu không nha đầu này lại tiếp tục lạnh lùng. Cuối cùng hai người cũng đi tới hội văn thơ mà ông chủ Quách giới thiệu. Chỉ là Hoàng Phụ Tự Y đã ngụy trang một chút, đeo một chiếc kính mát cỡ lớn trên mặt, che khuất gương mặt nhỏ nhắn của mình hơn một nửa, lại phối hợp với chiếc mũ trên đầu, lúc này có thể hạn chế nhận diện. Đương nhiên người đến nơi này chủ yếu nhất vẫn là mấy ông lão, coi như biết Hoàng Phụ Tự Y cũng sẽ không nhìn cô chằm chằm như một cô gái trẻ. Ha ha ha, lúc cháu và Ngao Dự đi ra ngoài đều như vậy hả? Ông lão cười ha hả nhìn Hoàng Phụ Tự Y ngụy trang, dường như cảm thấy vô cùng thú vị. Ông nội ơi, ở đó có chỗ bán vé, chắc là phải mua vé mới có thể vào, cháu đi mua vé đây. Hoàng Phụ Tự Y xem như là phát hiện ông lão già này là ông lão ngoan đồng, thỉnh thoảng còn muốn trêu chọc cô vài câu. Cô lại không có tính toán cùng với ông, cho nên chỉ có thể nói sang chuyện khác. Không cần, cháu không cần đi đâu, cứ để Trạch An đi là được rồi. Trạch An trong miệng ông cụ sợ là quản gia Trạch An của trang viên đại sở. Ngày hôm nay ông ấy cũng đi theo hai người, chỉ có điều vẫn luôn đi theo sau lưng cách đó không xa, không làm ảnh hưởng đến việc giao lưu của hai người. Sợ quản gia nhận được ý tứ của ông cụ, đồng thời còn mang về một tin tức. Thi đấu văn thơ lần này có hai mục, một là thư pháp, hai là làm thơ. Nếu thiếu phu nhân có hứng thú, có thể tham gia một trong hai mục này. Hoàng Phụ Tự Y cũng không có hứng thú đi tham gia thi đấu. Ông cụ thấy cô không hứng thú, bất đắc dĩ cười nói. Vậy thì vào xem rồi nói tiếp. Ba người đi vào trước, còn hai bảo tiêu thì đứng ở phía sau một khoảng xa. Các bảo tiêu còn lại thì lưu ý tình huống ở ngoài cửa. Dù là ông cụ sợ hay Hoàng Phụ Tự Y, khi đi ra ngoài đều phải có bảo tiêu đi theo, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nơi tổ chức hội văn thơ là một ngôi nhà nhỏ 3 tầng. Nơi đây được trang trí vô cùng tao nhã, khắp nơi đều lộ ra hơi thở thư hương. Trên vách tường treo đủ loại tác phẩm, ở dưới mỗi một tầng đều có bày án thư, giấy và bút mực, tạo điều kiện để cho khách cửa có thể ngẫu hứng phát huy. Làm không tệ nhỉ? Ông cụ dẫn Hoàng Phụ Tự Ý đi nhìn một vòng, tương đối thỏa mãn nói. Quốc học sa sút, có thể tổ chức một ít hoạt động phát triển quốc học, rất đáng để đề xướng. Ông nội thích ạ? Hoàng Phụ Tự Y chỉ biết ông cụ thích uống trà và ngắm hoa, lại không biết ông cũng thích thư họa. Ha ha, cái này không phải vấn đề có thích hay không, đại khái là cội nguồn, bởi vì cùng thuộc về một mạch cho nên không nỡ để nó sa sút. Ông cụ sợ có chút cạn cái nói. Hoàng Phụ Tự Y cũng rõ ràng hiểu ý của ông, đây là tín ngưỡng, hoặc cũng có thể nói là niềm tin. Ông là ông sở phải không? Đúng lúc đó, có một người đứng cách đó không xa, không quá chắc chắn hỏi. Ông biết tôi ư? Ông cụ sợ nhìn đối phương, cũng không phải là người mà ông biết, cho nên có chút ngạc nhiên. Đúng là ngài, chào ngài, chào ngài. Tôi là Phương Chi Bình, Phó Hội trưởng Hiệp hội Văn hóa. Lần này tổ chức Hội Văn thơ, đúng là do Hiệp hội xây dựng. Sau khi sững sờ, Phương Chi Bình vô cùng vui vẻ, vừa thân thiện lại ân cần, chủ động giới thiệu mình. Làm không tệ. Ông cụ sợ rất hiền hòa, cổ vũ một câu. Nét vui mừng trên mặt Phương Chi Bình càng đậm thêm mấy phần, ngoài miệng đã hết sức khiêm tốn. Đều là công lao của mọi người, chẳng qua cũng còn có chút thiếu sót. Nếu ông sợ có kiến nghị gì tốt, nhất định phải chỉ điểm nhiều hơn. Ông cụ sợ mỉm cười. Hoạt động như vậy rất có ý nghĩa, có thể tổ chức nhiều thêm một chút, nhưng không thể làm mất đi ý định ban đầu. Những người làm quản lý như các ông phải làm rõ chừng mực. Phải phải, nhất định tôi sẽ ghi nhớ chỉ bảo của ông sợ đây. Phương Chi Bình nghiêm túc nói. Sau đó, Phương Chi Bình chủ động ngỏ ý muốn làm người dẫn chương trình cho hai người, dẫn hai người đi dạo một vòng. Thật ra ông cụ sợ và Hoàng Phụ Tự Y đã đi dạo gần đủ rồi, nhưng mà nếu thêm một người hướng dẫn, đúng là nghe được càng nhiều chuyện xưa, cho nên cũng không có từ chối. Phương Chi Bình đang nén quan sát Hoàng Phụ Tự Y một lúc, sau một đó có một chút do dự đề nghị. Nghe nói Hoàng Phụ tiểu thư rất am hiểu thư họa, không biết có thể lưu lại một bản vẽ cho hội thơ văn nho nhỏ này của chúng tôi hay không? Ông sợ vừa nghe nói như vậy, quay đầu nhìn Hoàng Phụ Tự Y, tỏ ý muốn cô tự mình làm chủ. Mà lúc này người nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y không chỉ là vài người bên cạnh cô, cách đó không xa dường như đã có người nhận ra cô, chỉ có điều bị vướng bởi các nguyên nhân khác nhau không có đi tới mà thôi. Tôi... Hoàng Phụ Tự Y muốn mở miệng từ chối. Cô không muốn làm náo động ở đây, dù sao thì hiện tại trên Internet vẫn còn đang phát video cô chơi cờ, bây giờ lại viết thư pháp, phòng chừng những người ái mộ lại cảm thấy cô vượt quá ngành nghề. Chỉ là cô còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy một đoàn người đi tới. Hai người dẫn đầu là người cô gặp cách đây không lâu, phóng viên tới dự hôm nay cô chơi cờ ấy mà. À, Hoàng, thật cao hứng vì có thể nhìn thấy cô ở đây. Nhất định là ngày hôm nay ra ngoài tôi có mang theo tiểu thiên sứ, vận may thật là tốt. Ái mê lệ tị nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y tiến trước tiên liền mỉm cười vọt tới. Trên thực tế, những phóng viên như Ái mê lệ tị sở dĩ đến Hoa Hạ không phải là do toàn tức đại cố ý mời tới, mà bởi vì bọn họ nhận được lời mời tuyên truyền cho văn hóa Hoa Hạ của hội phó Phương Chi Bình. Nhưng ai biết lại bị toàn tài đức nghe được tin tức nửa đường nhảy ra, dường như mượn những phóng viên này đến để đả kích danh dự của kỳ xã, cũng đồng thời đả kích danh dự của toàn bộ kỳ thủ quốc gia. Chỉ là dù thay đổi kế hoạch, nửa đường vẫn bị sự xuất hiện của Hoàng Phụ Tự Y hủy bỏ toàn bộ. Mọi người đến đây làm gì vậy? Hoàng Phụ Tự Y cũng không nghĩ tới mình còn có thể nhìn thấy mấy người này. Cô cho rằng mấy người này đều đã trở về bắt tay vào viết tin tức cả rồi. Chúng tôi đến đây là để phỏng vấn người quản lý hội văn thơ. À, chính là vị tiên sinh này, Phương tiên sinh. Ái mê lệ tị, chị Phương Chi Bình, họ gì đáp lấy. Vào lúc này, Phương Chi Bình vẫn còn không biết chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay, ông ta đã bận từ sáng đến tối mịt, căn bản không có thời gian để lướt mạng. Mấy thấy người hai người biết nhau, chỉ cho rằng là vì danh tiếng của Hoàng Phụ Tự Y quá to lớn. Chuyện lạ, ông ta là người hiểu được xem xét thời thế, nhìn thấy phóng viên tới, lập tức có chủ ý, chủ động mở miệng. Tôi đang mời Hoàng Phụ Tiểu Thư lưu lại một bản vẽ, nhất định sẽ làm rạng rỡ hoạt động của chúng ta, không biết ý của Hoàng Phụ Tiểu Thư như thế nào. Á, à, Hoàng, cô muốn vẽ sao? Tốt tốt tốt, tôi rất thích tác phẩm hội họa của Hoàng, chị nào có tiền cũng không thể mua được, tôi căn bản không mua được. Mặc dù Ái Mê Lệ Tị biết tiếng Trung, nhưng hiển nhiên vẫn không được thuần thục lắm, trực tiếp cho rằng bản vẽ đẹp chính là tác phẩm hội họa. Lần này, ánh mắt của mọi người đã không có cách nào rời khỏi cô nữa. Hoặc là trợ mong, hoặc là hiếu kỳ, hoặc có chút xem thường nhìn Hoàng Phụ Tự Y, đều đang đợi cô trả lời. Ông cụ nhìn thấy cảnh này, cũng thấp giọng khuyên một câu. Nếu bọn họ đã muốn nhìn, cháu cứ cho bọn họ nhìn. Ha ha ha, cháu dâu nhà ông ưu tú như vậy, cho bọn họ nhìn cũng không sao cả. Hoàng Phụ Tự Y bất đắc dĩ, dáng vẻ hiện tại của ông cụ cực kỳ giống như mình có được bảo bối, sau đó muốn khoe khoang với người khác. Được rồi, vậy thì viết thư pháp đi. Đến đây, cô cũng không tiếp tục từ chối. Trái lại, cô đang cầm nhân khí. Bây giờ có thêm phóng viên, đúng lúc có thể giúp tuyên truyền một phen. Những người còn lại nghe được lời đồng ý của Hoàng Phụ Tự Y, lập tức bắt đầu hành động. Đặc biệt là những phóng viên và nhiếp ảnh gia bắt đầu quay phim trực tiếp. Sau đó những người ái mộ đã từng vô cùng hứng thú quan sát Hoàng Phụ Tự Y đại chiến toàn tại Đức, hết sức kinh ngạc phát hiện bệ hạ nhà bọn họ lại phát sóng trực tiếp. Hôm nay là nhịp điệu gì đây? Sắp đến Tết sao? Mỗi ngày có thể nhìn thấy bệ hạ nhiều lần, thật là đẹp. Ôi, hoàn cảnh chung quanh đây là lạ sao ấy nhỉ? Giống như là thư pháp hoặc quốc họa vậy. Bệ hạ đã tham gia tiết mục gì sao? À, bệ hạ đang cầm bút lông kìa. Là muốn viết thư pháp thôi sao? Tôi từng may mắn nhận được chữ ký của bệ hạ. Kiểu chữ ký kia thật là quá đẹp. Ở đây đã có sẵn mài mực, Hoàng Phụ Tự Y cũng không có bắt bẻ gì. Dù Phương Chi Bình có nói muốn đi lấy một bộ giấy và bút mực mới cho cô, nhưng đã bị cô từ chối. Chỉ tùy ý cầm bút, nghiêng người viết chữ. Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am lý đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân trụng đào thụ, hữu trích đạo hoa hoán tử tiễn, tiểu tịnh trích tại hoa tiện họa, tiểu túy hoàn tai hoa hạ miên, bán tịnh bán túy nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên. Viết tới đây, trích một ca khúc tự bài thơ Hoa đạo am của Đường Dần. Chẳng qua cũng chỉ viết non nửa đoạn. Mọi người còn đang chìm đắm trong bút phận của Hoàng Phụ Tự Y, thế nhưng cô lại ngừng tay. Ồ, sao lại không viết tiếp? Khán giả nào đó có chút cấp thiết mở miệng hỏi, đồng thời cũng hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Hoàng Phụ Tự Y cười đáp. Chỉ tùy ý viết mà thôi, không cần chú ý như vậy. Hoàng Phụ Tự Y nói là tùy ý, trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Một tác phẩm không hoàn chỉnh, cho dù tốt, cũng là một thứ không hoàn chỉnh. Trên mặt, Phương Chi Bình cũng mang theo vẻ tiếc hận khuyên. Tác phẩm không hoàn chỉnh đều khiến người ta cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Hoàng Phụ Tiểu Thư thực sự không cân nhắc viết xong nó hay sao? Hoàng Phụ Tự Y lại một lần nữa nghe đối phương gọi cô là Hoàng Phụ Tiểu Thư, đột nhiên nghĩ đến một chuyện nhắc nhở. Tôi đã kết hôn, ông có thể gọi tôi là Sọ Phu Nhân. Câu nói vượt quá đề tài quá lớn, làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Vốn dĩ ông cụ cũng muốn Hoàng Phụ Tự Y viết xong, miễn cưỡng cho chút đáng tiếc. Nhưng nghe thấy câu này thì hài lòng cười to, đổi ý nói. Ha ha ha, không trọn vẹn cũng là một nét đẹp, tôi thấy rất tốt, không cần viết tiếp. Những người còn lại nghe ông cụ lên tiếng, cho dù có ý kiến cũng không dám nói, như là Phương Chi Bình lập tức sẽ đồng ý. Cũng phải, vậy cũng là một sự cố, ha ha ha. Thực sự rất là chân chó. Người chung quanh không nói gì, lượm ông ta một cái, ánh mắt nhìn Phương Chi Bình đều trở nên vô cùng ghét bỏ. Bức thư pháp này tuy không viết xong, xem ra nó là tác phẩm không hoàn chỉnh, nhưng cũng không có ai có thể phủ nhận. Đây là một tác phẩm khiến người ta kinh diễm. Chữ của Hoàng Phụ Tự Y sống bay phượng múa. Trong nét bút, mỗi một chữ đều có ngụ ý của chính mình. Hợp lại ở cùng một chỗ, lại hào kiệt và ác liệt như Hoàng Phụ Tự Y diễn kịch, làm cho người xem qua bức thư pháp này có rất nhiều cảm thụ khác nhau. Nhưng cũng có thể tìm ra chút điểm giống hệt nhau, khá là thần kỳ. Mà lúc này, khán giả thấy vậy đều cực kỳ phấn khởi thảo luận. Nếu như tôi là Cường Hào, lúc này tôi nhất định sẽ nói như vậy. Tiền bản bức thư pháp này sẽ rất nhiều. Một cái vũ trụ có đủ không nhỉ? Tôi bao hết luôn. Tôi mạn phép hỏi một câu, tôi bỏ ra 1 triệu, có khả năng mua được bức thư pháp này hay không? Internet là nơi có nhiều thị phi, có người trên mạng yêu quốc yêu dân, tự nhiên cũng có người trên mạng tự khiêu tự kiện. Tạm thời mặc kệ tâm tư của những người này, Hoàng Phụ ở Tự Y ở đây chiếm được không ít lời khen ngợi. Nhất là mấy vị đại gia thư pháp được mời đến đều khen Hoàng Phụ Tự Y không dứt miệng. Thậm chí sau khi nói chuyện với nhau đã có một loại cảm giác ngang hàng với Hoàng Phụ Tự Y. Ngay cả Sợ Lão Gia Tự bị vắng vẻ một bên cũng có chút sợ khóc sợ cười. Cuối cùng, Phương Bình Chi đại biểu mời Hoàng Phụ Tự Y tham gia Hiệp hội Văn hóa. Hoàng Phụ Tự Y vốn không muốn đồng ý, nhưng lúc nhìn camera cách đó không xa thì bình tĩnh đồng ý. Chẳng qua cô cũng tỏ vẻ công việc của cô chủ yếu vẫn là diễn viên, không có khả năng tham gia một ít hoạt động. Nếu hiệp hội không ngại, cô lập tức tham gia. Phương Bình Chi với việc này hết sức vui vẻ, bọn họ một chút cũng không ngại. Dù sao có Hoàng Phụ Tự Y, hiệp hội của bọn họ giống như có một người phát ngôn miễn phí. Hơn nữa còn là siêu sao toàn cầu, thực sự là quá thích hợp, làm sao có thể để ý đây. Cũng không phải là ngốc tử. Hiệp hội văn hóa là một tổ chức của dân, lấy mục đích trao đổi văn hóa, trong đó chia ra làm nhiều tổ như tiểu tổ thư pháp, tiểu tổ quốc họa, tiểu tổ cổ vận, tiểu tổ dân tộc. Các thành viên có thể tham gia dự bên trong các tiểu tổ, cũng có thể không tham gia tiểu tổ nào. Là một tổ chức rộng rãi, mà cũng là nguyên nhân Hoàng Phụ Tự Y đáp ứng. Hoàng, xin hỏi cô tham gia hiệp hội văn hóa là ý muốn rời đi sự nghiệp của mình là trọng tâm sao? Cô về sau còn có thể quay phim nữa không? Ái Mê Lệ Ti đặc biệt có sức chiến đấu, bất thời gian chạy đến trước mặt Hoàng Phụ Tự Y, vô cùng cố chấp muốn phỏng vấn Hoàng Phụ Tự Y. Nếu là không lâu, Hoàng Phụ Tự Y nhất định sẽ không đồng ý phỏng vấn như vậy. Nhưng nghĩ đến mục đích phát triển văn hóa Hoa Hạ, không có lập tức cự tuyệt mà nghiêm túc trả lời. Tôi không có ý định rời công việc trọng tâm, nhưng văn hóa Hoa Hạ bác đại tinh thâm, đáng giá để bất kỳ ai trong chúng ta dùng thời gian cả đời để học tập. Cho nên tham gia vào bên trong hiệp hội như vậy, tôi chỉ muốn tìm một nơi học tập tốt, đồng thời cũng có thể có càng nhiều bạn cùng chung chí hướng trao đổi với nhau. À, cô thích văn hóa Hoa Hạ sao? Đúng vậy, chị viết của cô thực sự rất lợi hại. Tuy rằng tôi nhìn không hiểu lắm, nhưng chính là cảm thấy rất lợi hại. Thời gian cô bắt trước rất lâu sao? Nếu hiện tại tôi bắt đầu học, học tập trong bao nhiêu lâu mới có thể học được trình độ như của cô? Ái Mê Lệ Ti đại khái là một phóng viên suy nghĩ bay bổng. Câu hỏi làm cho Hoàng Phụ Tự Y có chút kinh ngạc. Cô muốn học tập sao? Ngữ khí Hoàng Phụ Tự Y không hiểu, hỏi ngược lại. Đương nhiên, nó rất được, đã tràn ngập lực hấp dẫn tinh thần, làm cho tôi cũng muốn học tập, cảm nhận mỹ lực của nó. Ái Mê Lệ Ti vô cùng nhiệt tình, hình dung cảm giác chính mình lúc đó như là hình dung người yêu của mình, đặc biệt có sức cuốn hút. Vậy cô có thể thử xem, nó đúng là rất nhiều điều thú vị. Chẳng qua tôi đề nghị cô, trước khi học tập thư pháp, tốt nhất học tập tốt văn tự trước, nó cũng có mị lực phi phàm. Hoàng Phụ Tự Y đề nghị đúng trọng tâm, nếu một người ngay cả hán tự cũng không thể bắt trước, vậy còn nói gì là thư pháp. À, tôi có học tập qua mà, cô nghe tôi nói chuyện thực nưu nát, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ nhiều hay sao? Lúc Ái Mê Lệ Ti đang nói chuyện, kỳ thực thích pha Trung Anh cùng một chỗ, cũng giống như câu này, chỉ có vẻ Trung văn hơi đông cứng, đồng thời trong lời nói cũng mang theo một chút nỗi. Cô có thể học được rất tốt. Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy chính mình không nên đả kích một người có hứng thú đối văn hóa của Hoa Hạ, cho nên cô cổ vũ cô ấy mới đúng. Hả? Phải không? Cô cũng cảm thấy như vậy. Ha ha ha, thực sự là cảm ơn ca ngợi của cô. Chẳng qua tôi sẽ cố gắng hơn. Ái Mê Lệ Tị làm cô gái ngoại quốc vô cùng thẳng thắn. Đối với khích lệ của thần tượng, cô thực sự là vô cùng vui vẻ. Người xung quanh thấy một màn như vậy, không phải chịu khóe miệng thì lại chịu khóe mắt, nghẹn cười đến mức sắc mặt đều trở nên đỏ bừng. Mà đúng lúc đó lại xuất hiện một phóng viên, đầu người này đầy mồ hôi, nhìn như là vừa thoạt chạy tới. Bệ hạ tốt, tôi là phóng viên làm việc ở Quả Hoa Ảnh. Tôi tên là Lý Thiên Phong, tất cả mọi người đều gọi tôi là Tiểu Phong Tử. Cô còn nhớ rõ không? Tôi đã từng chụp ảnh cho cô và Sở tiên sinh đấy. Ngữ khí Lý Thiên Phong vô cùng hưng phấn, nói phần giới thiệu, ngay cả mồ hôi cũng chưa lau. Ánh mắt tỏa sáng nhìn Hoàng Phụ Tự Y, giống như nhìn nữ thần của mình. Mà Hoàng Phụ Tự Y đúng là nữ thần của anh thật. Hoàng Phụ Tự Y nước mắt nhìn Lý Thiên Phong một cái, tìm trong trí nhớ sự tồn tại của tiểu cự này, lập tức gật đầu nói, nhớ rõ, cậu vẫn có sức sống như vậy. Á, sức sống sao? Ha ha, cha tôi cũng nói tôi như vậy. Lý Thiên Phong ngượng ngùng cười, sắc mặt dựng như có chút hồng, giống như thực sự được khích lệ. So sánh với Ái Mê Lệ Ti cách đó không xa, quả thực là phản ứng giống nhau, làm cho mọi người xung quanh nhìn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Người ngoại quốc, người ta không biết là phải khích lệ, chẳng lẽ người Hoa Hạ cũng không biết sao? Ý, anh là phóng viên sao? Anh không có vấn đề muốn hỏi thì xin mời anh tránh ra xa có được hay không? Ái Mê Lệ Ti nhìn Lý Thiên Phong há hốc mồm, từng bước đi đến, không đợi Lý Thiên Phong nói cái gì, lập tức phỏng vấn Hoàng Phụ Tự Y. Bệ hạ, cô hiện thân ở kinh thành là vì đã trải nghiệm xong tuần trăng mật sao? Như vậy kế tiếp sẽ có công việc gì, có thể nói cho mọi người biết không? Mọi người không nhìn tin tôi đưa đến hay sao? Hoàng Phụ Tự Y giống như nghi hoặc hỏi lại một câu. Hỏi mộng không ít người, nhưng người xem trực tiếp tựa hồ có một hai tin tức linh thông. Tin tức nho nhỏ nói bệ hạ sẽ trở thành một đạo sư trong Sở Hoàng Tân Tú. Hiện đang có rất nhiều người đi báo danh tham gia tiết mục này. Đúng, tôi cũng nghe nói tin tức này, chỉ là không biết khi nào tiết mục phát sóng, chờ vô cùng sốt ruột. Trên thực tế, Hoàng Phụ Tự Y tham gia tiết mục này hẳn xem như là một cái tin tức lớn, nhưng tiết mục này ngay cả kỳ thứ nhất đều không có thu, đương nhiên cũng không làm tuyên truyền. Chính là nói lý ra, lựa chọn không ít mầm tốt, sẽ chờ sau khi tốt kỳ thứ nhất thì lại mở cuộc tuyên truyền. Lúc bắt đầu Sở Hoàng Tân Tú là muốn người có tướng mạo cả nước nhận được, bắt đầu tuyển chọn, sau đó từng bước chọn người có thể mở rộng lực ảnh hưởng. Nhưng sau khi kế hoạch này bị tổng giám đốc công ty của nghệ sĩ phủ quyết, bởi vì nghệ sĩ trong tay tổng giám đốc có hơn 10.000 phân lý lịch sơ lược. Hơn nữa, những người này càng có tính chuyên nghiệp, cho nên sau khi ở công ty thận trọng hỏi lại, lập tức quyết định cho những người này trở thành người đầu tiên của tiết mục. Cũng là làm cho người bên ngoài không thu được nhiều tin tức lắm, cho nên phần lớn mới không có sáng tỏ. Đưa tin gì? Tuy rằng Internet đã có người nghị luận, nhưng Ái Mê Lệ Ti cũng không biết, chỉ có thể nghi hoặc tò mò hỏi. Tôi sẽ đảm nhiệm đạo sư Sợ Hoàng Tân Tú, chọn ra nghệ sĩ thích hợp nhất cho giải trí Sợ Hoàng. Đây là công việc tiếp theo của tôi. Hoàng Phụ Tự Y thản nhiên công bố, cũng vì giải trí Sợ Hoàng tuyên truyền cùng lúc đó. Lúc nào cô cũng chú ý hướng đi của Sợ Hoàng giải trí, cũng lập tức thông báo tin này. Hơn nữa trong thời gian ngắn đã làm tốt, tùy lúc có thể sử dụng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với Hoàng Phụ Tự Y đưa tiết mục Sợ Hoàng Tân Tú ra trước mặt công chúng. À, cô muốn đảm nhiệm làm đại sư, có thể nói yêu cầu chọn của cô không? Sẽ thật nghiêm khắc hay là vẫn dịu dàng? Không lâu cô đảm nhiệm giảng viên đại học Hoa Hạ, hiện tại lại nhận làm đạo sư của tiết mục này. Chẳng lẽ cô muốn thay đổi hình tượng của mình sao? Ái Mê Lệ Ti là phóng viên có đầu óc chuyển động vô cùng nhanh, vấn đề hỏi không cần tự hỏi cũng có thể đủ nói ra. Tôi cảm thấy tôi sẽ thực sự nghiêm khắc. Dù sao mặc kệ là đạo sư hay là giảng viên đều phụ trách tương lai của người khác, cho nên phải nghiêm túc đối đãi. Hoàng Phụ Tự Y trả lời vấn đề kỹ trước, mà đối với vấn đề mình muốn chuyện hình tượng hay không, Hoàng Phụ Tự Y có hơi tò mò hỏi ngược lại. Cô cảm thấy tôi là hình tượng nào? Ái Mê Lệ Ti trầm mặc trợn tròn cả mắt, như lại nghiêm túc hỏi vấn đề này. Mà Lý Thiên Phong đột nhiên kích động mở miệng trả lời. Cô là nữ thần toàn năng, vô cùng lớn, người sùng bái có vô cùng nhiều. Nhiều người nghe nói vậy đều nở nụ cười. Ái mê nệ tị như được dẫn dắt, đồng ý nói. Đúng đúng đúng, cô rất tuyệt, rất lợi hại, tướng mạo tốt, tính cách tốt, cái gì cũng tốt, là nữ thần của tôi. Hoàng phụ tự y mỉm cười. Làm sao cô biết chúng tôi nhân phẩm tốt đây? Về tướng mạo và hành động của tốt của cô cảm thấy chuyện này là đúng, không cần phải hỏi. Có lẽ người ở đây ai cũng không nghĩ tới Hoàng phụ tự y sẽ hỏi vấn đề này. Lý Thiên Phong như đè xuống thượng thức đáp khí, lại một lần nữa dành trước cơ hội mở miệng. Cái này còn cần hỏi sao? Nhân phẩm của cô không thể nghi ngờ. Vì sao? Hoàng phụ tự y phiêu phiêu hỏi. Lý Thiên Phong không nói gì, ánh mắt nhìn Hoàng phụ tự y mang theo chút ủy khuất, như là đang nói. Tôi khẳng định cô tốt như vậy, cô còn muốn hỏi nguyên nhân, tôi đây là khen cô đấy. Quỹ từ thiện của cô giúp đỡ rất nhiều đứa bé không có cơm ăn, thậm chí còn kéo rất nhiều người đi qua giúp đỡ. Đây là đại thiện. Lý Thiên Phong nghĩ nghĩ, nói một sự thật tiêu biểu. Ái mê lệ ti cũng gật đầu nói. Đúng, cô là một nhà từ thiện, nhân phẩm không thể nghi ngờ. Được rồi, cảm ơn mọi người đã khích lệ. Mọi người còn vấn đề gì không? Không đúng, sự thật, tôi thực sự sẽ đi trước. Hoàng phụ tự y cười, yếu ớt rồi đứng lên, cảm giác rất vừa lòng. Cô vẫn không có trả lời, có phải cô thay đổi hình tượng hay không? Ái mê lệ ti có chút sốt ruột, bổ sung nói tiếp. Hơn nữa, chúng ta phỏng vấn mới vừa bắt đầu, tôi có thật nhiều vấn đề muốn phỏng vấn với cô. Đúng vậy, tôi cũng thật nhiều vấn đề muốn hỏi cô. Lý Thiên Phong ở một bên, thần sắc vội vội vàng vàng, gật đầu phụ họa nói. Thật có lỗi, lại hẹn hai người vào thời gian khác đi. Hoàng phụ tự ý, nói xong thì lập tức đi ra ngoài. Đi hai bước, lại đột nhiên ngừng lại, có chút thất vọng nói với Ái mê nệ ti. Tôi không phải muốn thay đổi hình tượng, tôi chỉ đi làm một ít việc mà mình cảm thấy phải làm, hoặc là việc muốn làm thôi. Chuyện một ngày này lại làm cái tên của cô nổi tiếng ở trên mạng. Nhất là bạn bè hoa hạ trên mạng, nguyên bản một ít phần tử tri thức, không phải là fan của cô, cũng bởi vì biểu hiện của cô mà trở thành fan của cô luôn. Còn có một ít bạn ngoại quốc trên mạng, thích chơi cờ, thích văn hóa hoa hạ, đều bị hấp dẫn đến. Không đến hai ngày, số lượng fan của Hoàng phụ tự y lập tức tăng hơn 500 vạn rồi, tổng cộng hơn 1 tỷ 2 ngàn vạn. Chẳng qua trong đó cũng có công lao cứu vớt thiên tai, vòng vé bán ra, chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Thời gian chiếu nửa tháng, vòng bán vé đã đạt tới 200 triệu đô la. Thậm chí dự đoán, nó có thể vượt qua Tinh Linh Cổ Bảo để đoạt được vị trí thứ nhất. Mà bởi vì xuất hiện đoán trước này, cũng đem Hoàng phụ tự y trở thành thần vòng bán vé, trở thành nhân vật truyền kỳ thần thoại của vòng bán vé. Bởi vì ba bộ điện ảnh bảng đầu của phòng bán vé, nhân vật chính đều là cô, làm cho vô số điện ảnh lâm vào điên cuồng. Tự y, cứu vớt thiên tai đã xin kéo dài thời gian hạ ánh. Nếu cứ kiên trì như vậy, nhất định sẽ vượt qua Tinh Linh Cổ Bảo. Đến lúc đó, ba bộ điện ảnh ở trên đầu đều là tác phẩm của em. Em sẽ trở thành thần thoại của giới điện ảnh, đồng thời cũng là thần thoại một thời đại này, do em thống trị. An Tuệ thực sự rất hưng phấn. Kỳ thực sự hưng phấn của cô đã qua một thời gian ngắn tự cứu vớt thiên tai khi được chiếu. Cô không lúc nào không chờ mong, so với vị nhân vật chính Hoàng phụ tự y, dường như còn để ý hơn. Bình tĩnh đi, An tỷ. Hoàng phụ tự y đang xem một đoạn kịch bản. Kịch bản này có tên Tôi có bảy da, là bộ điện ảnh cậu huyết voi, vô cùng phức tạp, luân lý, huyền nghi. Nhân vật chính có bảy nhà: nhà tổ phụ, nhà tổ mẫu, nhà ngoại tổ phụ, nhà ngoại tổ mẫu, nhà bố, nhà mẹ, cùng với nhà của chính mình. Nhân vật chính có người thân, nhưng người thân của cô đều ở trạng thái ly hôn, mà cô là người quan hệ thân cận nhất với những người này, hay là xa lạ, ngay cả bạn bè bình thường cũng không bằng. Lúc còn rất nhỏ, chỉ có cuộc sống một người, một mình lớn lên, tuy chạy lại trong gia đình một chút, nhưng cũng không được một gia đình đồng ý giữ cô lại, làm tính cách của cô trở nên vô cùng quái gở, thậm chí có chút tự bế. Chẳng qua cô xác thực là một thiên tài. Từ rất bé, cô đã tự học kỹ thuật máy tính, hơn nữa còn trở thành hacker hết sức lợi hại. Nhân vật chính thiếu khuyết, đồng thời cũng thiếu khuyết quan niệm thiện ác, tạo cho cô trưởng thành dị dạng, làm cho thế giới của cô chỉ có chính mình mà không có pháp luật và đạo đức ước thúc. Tục ngữ nói, người xấu không đáng sợ, đáng sợ là người xấu không có văn hóa. một cái không chỉ có văn hóa, còn có điên cuồng. Đại khái chính là tồn tại làm cho người ta sợ hãi, mà nhân vật chính bộ điện ảnh đó là một người làm cho người ta cảm thấy là một sự tồn tại đáng thương. Bộ điện ảnh này rất là thú vị, chị giúp em nhận đi. Tôi có bày ra sao? Bộ điện ảnh này đã chuẩn bị hơn phân nửa, chỉ có nam nữ chính còn chưa chọn ra. Nhưng đạo diễn là người mới, biên kịch cũng là người mới. Em muốn xác định nhận sao? An Tuệ nhìn thoáng qua tên biên kịch, trong lòng có chút hiểu rõ. Cô xem qua kịch bản này, mặc dù kịch bản là người mới viết, nhưng nội dung quả thật không tồi. Chỉ là đạo diễn cũng là một người mới, thực sự làm cho người ta không yên lòng. Đạo diễn có tác phẩm khác sao? Hoàng Phụ Tự Y cũng không kỳ thị người mới, cũng nguyện ý cho người mới một cơ hội. Chính là người mới có thể làm người yên tâm không nhiều lắm. Cô cũng không nghĩ quá mức mạo hiểm. Không có, người kia là học trò đạo diễn hệ đại, chỉ giao cho một ít bài tập, nghe nói coi như có chút tài hoa, nhưng rốt cục như thế nào cũng không rõ lắm. Chẳng qua nghe nói có bối cảnh rất thâm, bằng không cũng không có khả năng có cơ hội đạo diễn một bộ phim. An Tuệ nghĩ nghĩ, đem những điều mình biết nói hết ra. Ngón tay Hoàng Phụ Tự Y gõ trên mặt bàn. Đây là trạng thái lo lắng của cô. Chị cho người tiếp xúc đạo diễn kia một chút, nếu cảm thấy còn có thể thì tiếp tục, nếu không được thì bỏ đi. Tuy rằng cô cảm thấy bộ kịch bản này có chút ý tứ, nhưng không phải vì nó thì không thể. Tốt. Cuối tháng 3, Sở Hoàng Tân Tú chính thức bắt đầu quay, đồng thời cũng là trực tiếp. Nguyên bản kế hoạch còn có chút xuất nhập, thậm chí bởi vậy còn vận dụng không ít quan hệ. Toàn bộ công ty đều tăng ca về tiết mục này, rồi miễn cưỡng vượt qua thời gian thư dự tính. Mà sở dĩ làm như vậy, phần lớn nguyên nhân là bởi vì được ảnh hưởng của Hoàng Phụ Tự Y. Trực tiếp là một loại mạo hiểm, nhưng có Hoàng Phụ Tự Y, chúng ta không sợ mạo hiểm. Nói chung là kích thích. Đây là lời biện của Triệu Loan, đặc biệt là tức giận thế, làm cho người ta không biết phản bác như thế nào cho đúng. Cũng không thể nói Hoàng Phụ Tự Y không tốt đi. Giải trí Sợ Hoàng là một công ty mới, cũng là một nơi bị vây quanh, dám hợp lại đánh công ty. Hơn nữa không có nhân viên quản lý sởm giả, cho nên có rất nhiều chuyện. Tuy nhìn như điên cuồng một chút, nhưng vẫn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Mà hai ngày trước tiết mục trực tiếp bắt đầu, bất kể trên internet hay TV, thậm chí là một ít quảng cáo tuyến tuyên truyền đều tuyên truyền tiết mục này, cùng với Hoàng Phụ Tự Y trở thành mục tiêu chú ý. Hai, cả nhà tốt, chiếc TV, chiếc máy tính, còn có người xem di động, hoan nghênh mọi người xem tiết mục của giải trí Sở Hoàng tạo ra, Sở Hoàng Tân Tú. Tôi là người dẫn chương trình Hứa, tôi sẽ cùng mọi người chứng kiến tân sinh sinh ra. Hứa vốn là nghệ sĩ hạng hai của giải trí Sở Hoàng, nhưng bởi bị mồm mép lưu loát nên tiết mục này đã được không ít hưởng ứng, cho nên hiện tại đã chính thức trở thành người chủ chương trình. Hứa vừa dứt lời, dưới đài đồng loạt vỗ tay. Người xem đều là người trẻ tuổi theo các đại học mời đến, bọn họ tuổi trẻ tràn ngập sức sống, vô cùng nguyện ý tiếp nhận điều mới mẻ. Độ phối hợp vô cùng cao, thích hợp làm cho người xem tiết mục này nhất. Đương nhiên trong số những người xem, phần lớn đến là vì Hoàng Phụ Tự Y. Sau khi xác định cô tham gia tiết mục này, nguyên bản vé miễn phí khách quý đều trở thành bánh trái cho mỗi người đoạt. Mặc kệ giá cả vé, đều có người tranh cướp nhau mua, nhưng không có vài người bỏ ra được. Tôi biết mà, mọi người đã muốn không nghĩ đến lại gặp tôi đúng không? Mấy người muốn gặp là vị kia đúng không nào? Chủ trì Hứa làm người chủ trì cũng vô cùng tùy ý, cảm giác giống như nói chuyện bình thường với mọi người. Mà câu hỏi này của cô, tuy rằng không nói tên, nhưng phần lớn người xem cũng biết cô nói là ai. Lập tức phụ họa nói lên đúng đúng đúng, đặc biệt kích động, mà không khí trên sân cũng càng trở nên nhiệt liệt. Ha ha ha, mọi người muốn gặp vị kia, nhất định phải nghe tôi nói xong, và không vị kia sẽ không ra được đâu. Hư hư. Khán giả vô cùng thất vọng, nhưng trong ánh mắt lại vô cùng chờ mong. 3 phút sau, lúc này người chủ trì Hứa giới thiệu người tham gia một lần. Kỳ thực cũng không có phức tạp gì. Tiết mục tổng cộng có 3 vị đạo sư hỗ trợ, phân biệt thực sự lực đạo sư, thần tượng đạo sư và tiềm lực đạo sư. 3 vị đạo sư này sẽ lựa chọn người thích hợp với chính mình, hoặc là nói vô cùng thưởng thức thí sinh, mà một chút thí sinh phần lớn lại xuất phát từ giải trí Sợ Hoàng. Cũng không có nói rõ mượn người hay không, mà phần nhỏ công ty đã muốn ký kết hợp đồng, đang ở trong thời gian bồi dưỡng, chưa chính thức xuất đạo, vừa vặn có thể nhờ chương trình này mà xuất đạo. Đối với thí sinh, hoặc nói là từ đầu đến cuối tiết mục, đương nhiên là có một ít trọng điểm, coi như là đối tượng công ty bồi dưỡng, luôn được một ít chiếu cố đặc biệt. Nhưng là lúc Hoàng Phụ Tự Y quyết định tham gia tiết mục này, đã nghiêm túc nói qua, cô không biết trong tiết mục này lừa gạt có thí sinh có nhận biết với cô hay không, sẽ xem bản lĩnh thực sự của thí sinh đó. Việc này công ty không hề dị nghị mà nói đồng ý, hơn nữa còn làm cho tiết mục này minh bạch hơn rất nhiều, bởi vì mọi người trong công ty đều nghĩ nếu mình thực sự là nhân tài, đương nhiên có thể thông qua các khảo nghiệm, vàng thật không sợ nữa, đó là đạo lý xưa nay. Tốt lắm, cuối cùng cũng giới thiệu xong quy tắc tiết mục, tôi không muốn bị mọi người ghét bỏ nữa. Hiện tại chúng tôi trân trọng kính mời đoàn đội đạo sư tiết mục này, bọn họ phân biệt là phái tiềm lực đạo là Hoàng Phụ Tự Y, phái thực lực đạo là Tiết Thần và phái thần tượng đạo là Thiên Dương. Người chủ trì vừa dứt lời, ba bóng dáng liền chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bọn họ được giàn giáo dẫn tới, tổ hợp một nữ hai nam vô cùng đáng chú ý, cũng làm cho người xem ở đây không nhịn được vỗ tay nhiệt liệt, vì thần tượng của bọn họ mà vỗ tay. Ba vị đạo sư, vị Hoàng Phụ Tự Y siêu sao, Thiên Hoàng tạm thời không nhắc đến. Tiết Thần cũng là người quen cũ của mọi người, đạt được nhiều ảnh đế phong lưu lãng tử, fan 500-600 ngàn, lực kêu to rất mạnh, là nam diễn viên đang núp nổi, tức khiến cho người ta xem yêu thích. Mà phái thần tượng đạo sư Thiên Dương cũng là một diễn viên có danh tiếng. Anh có hai đặc điểm. Thứ nhất là vô cùng soái, vô cùng phù hợp với định nghĩa ba chữ thần tượng kia. Fan của anh toàn bộ đều là người nhan nhất. Thứ hai là hành động vô cùng lạn, lạn đến hỉ nộ ái ố đều không biểu đạt đầy đủ, mà ngay cả fan đều vô cùng ghét bỏ hành động của anh, cho anh một danh hiệu vô cùng phù hợp với hình tượng của anh: Bình Hoa ca ca. Lúc ở hậu trường, Hoàng Phụ Tự Y đã sớm gặp mặt Tiết Thần và Phí Thiên Dương. Đó là ở hành lang ở ngoài phòng trang điểm. Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy Phí Thiên Dương liền đứng ở bên ngoài phòng trang điểm của Tiết Thần, dường như là muốn vào chào hỏi với Tiết Thần. Mà sau khi cô tới gần, Phí Thiên Dương nhìn thấy cô liền vứt Tiết Thần ra sau đầu. Bệ hạ, tôi là fan của cô có thể ký tên cho tôi không? Phí Thiên Dương nói xong còn lấy ra một cuốn vải nhỏ, bộ dáng đặc biệt chuyên nghiệp. Mà lúc này Tiết Thần cũng đi tới, nhìn thấy một màn này nhớ mày nói: tôi cũng là fan của cô cũng ký tên cho tôi đi. Hoàng Phụ Tự Ý nước mắt nhìn hai người một cái, đạm nhiên nói: tôi phải đi hóa trang, sau này hãng nói. Liền xoay người vào phòng trang điểm. Ba người gặp lại nhau một lần nữa là khi đạo diễn thông báo cho bọn họ cùng nhau lên đài, mà hai người đàn ông kia giống như đã giao ước tốt, mỗi người đứng một bên của cô. Thoạt nhìn không giống như khách quý bước lên sân khấu, trái lại giống như hai kỵ sĩ bảo vệ cô. Mặc cô giống như một nữ hoàng, cảm giác đặc biệt có khí thế. Một màn này tất nhiên khán giả đều có mắt để phát hiện ra. Tiết ảnh đế cùng Phí thiếu đều rất tuấn tú, nhưng đến bên cạnh bệ hạ nhà tôi lập tức từ vương tử biến thành kỵ sĩ nha. Ha ha ha, bệ hạ nhà tôi nhất định là tổng tiến công. Lữ hoàng đi tuần, kỵ sĩ mở đường, kịch bản này không tệ. Trước kia luôn cảm thấy Phí thiếu nhà tôi là soái nhất, nhưng vì sao khi đứng bên cạnh bệ hạ lập tức bị chèn ép xuống thế này, không đành lòng nhìn thẳng, đặc biệt muốn đổ cái góc tường. Ban giám khảo vừa ra, các loại đề tài cũng sôi nổi theo ra. Chị nạ không ai ngợi tới, đề tài đứng đầu lại là Phí Dương bị nén bi thương, làm cho nhóm đạo diễn vẫn luôn chú ý phản ứng của khán giả thật hết nói nổi. Chị nạ, đạo diễn nhìn hàng đống bình luận kia, lại nhìn ba người đứng chung một chỗ, mím mím miệng, lại đột nhiên cười. Còn cần phải nói sao? Ánh mắt của khán giả thật đúng là sáng như tuyết. Chào mọi người, tôi là Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y là người đầu tiên chào hỏi mọi người. Cô không nhiều lời, chỉ là nhợt nhạt cười một tiếng, liền khiến cho vô số người hoan hô. Xin chào các bạn đã xem chương trình, tôi là Tiết Thần, rất vui khi gặp mọi người ở đây. Đương nhiên càng cao hứng hơn là tôi như thế này, nhưng có thể đứng chung sân khấu với người đẹp Hoàng Phụ thực là đặc biệt vinh hạnh. Tiết Thần sẹo miệng làm cho vô số thiếu nữ thét chói tai, thật ứng với câu đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Hoàng phụ tự y nước mắt nhìn Tiết Thần, cũng không có đáp trả, lại thập phần vạ mặt nói: xin gọi tôi là Sở phu nhân. Ha ha ha. Toàn thể khán giả im lặng 3 giây, sau đó là đủ loại tiếng cười, không hẹn mà cùng cảm thán trong lòng. Thị gia của bọn họ, thế nhưng lại đáng yêu thế này. Tiết Thần bị nghẹn một chút, cố ý thở dài một hơi nói: ai ra, người đẹp để trở thành vợ của người ta, cũng khó trách tôi vẫn luôn theo đuổi không tới tay được. Người đẹp không muốn gả cho anh là vì anh quá hoa tâm. Hoàng phụ tự y thế nhưng không hề trở mặt mũi chút nào cho Tiết Thần. Hơn nữa người này ra mặt dày, có lẽ cũng không cần cho hắn mặt mũi. Tiết Thần có chút xấu hổ, anh có chút hoa tâm, hơn nữa rất nhiều người đều biết, nhưng sẽ không ở trường hợp này mà nói ra nha, dù sao cũng phải chừa cho người ta một chút mặt mũi chứ. Cô nói như vậy, thuyền hữu nghị của chúng ta sẽ bị nật đấy. Tiết Thần ngữ khí sâu kín nói, thoạt nhìn đặc biệt ai oán, chọc cười cho mọi người. Sau đó, Sở Hoàng Giải Trí lần thứ hai phát ra tin nóng. Thị gia giám khảo Tiết Ảnh Đế, phái thực lực, không phải đảm đương thực lực, mà là đảm đương khôi hài. Mọi người gánh vác hơn phân nửa tiết mục hài trong chương trình, cũng thực là vất vả. Tôi vẫn luôn cho rằng, giữa chúng ta không có thứ như vậy. Hoàng phụ tự y đặc biệt ghét bỏ nói. Mà lúc này, Phí Thiên Dương cũng chen vào nói: bệ hạ, tôi là fan của cô, tuy rằng tôi không có vé tàu, nhưng tôi đặc biệt muốn cùng cô bước lên con thuyền hữu nghị. Mọi người nhìn về phía Phí Thiên Dương, Hoàng phụ tự y cũng nhìn sang. Phí Thiên Dương lập tức thẳng sống lưng, biểu tình khẩn trương hơn vài phần, làm khán giả cũng không khỏi khẩn trương theo. Phí thiếu gia nhà tôi cảm giác thật khẩn trương, làm tôi cũng cảm thấy khẩn trương theo, đặc biệt sợ bị bệ hạ ghét bỏ. Bệ hạ ngàn vạn lần đừng ghét bỏ phí thiếu nhà tôi, tuy rằng kỹ thuật diễn anh ấy không tốt một chút. Được rồi, không chỉ một chút, nhưng mặt anh ấy không tệ, tuy rằng đó vẫn không thể so với ngài. Hu hu hu, như vậy ngẫm lại, phí thiếu nhà tôi thật là thảm nha. Fan của Phí Thiên Dương cũng là một đám thích diễn, hơn nữa đại đa số trong đó cũng là fan của Hoàng phụ tự y, cho nên bình luận đều là lời nói trêu chọc Phí Thiên Dương, cũng không biết còn tưởng bọn họ là anti fan của Phí Thiên Dương nữa. Mà lúc này Hoàng phụ tự y cũng khá nệ tình mà trả lời: anh cách xa vị ảnh đế ra mặt dày kia ra, có lẽ chúng ta có thể nước lên cùng một thuyền. Ha ha ha. Khán giả lại một lần nữa cười vang lên, không khí ở hội trường đặc biệt náo nhiệt. Chỉ có Tiết Thần là vẻ mặt đau khổ, cảm thấy bản thân đã bị toàn thế giới xa lánh, thật là làm người ta quá đau lòng. Khụ khụ khụ, thuyền của bệ hạ vẫn là để cho tôi đi lên đi, thật ra tôi cho tới nay vẫn luôn có một câu đặc biệt muốn nói với bệ hạ. Lúc này người chủ trì Hứa Liên cũng đã mở miệng, còn đặc biệt dừng lại thở một hơi, do đó hấp dẫn sự chú ý của khán giả, mới đặc biệt khoa trương nói: bệ hạ, tôi cũng là fan của ngài, ngài cùng tôi lên một thuyền đi. Đến tận đây, đề tài gây sốt thứ ba lại phóng ra, chính là ai có thể bước lên thuyền hữu nghị của bệ hạ. Mà mở đầu tiết mục đến đây cũng coi như kết thúc. Hứa Liên khôi hài một chút, liền trở lại chuyện chính. Tổng cộng có 125 thí sinh, mỗi một lần sẽ có 5 người cùng lên sân khấu, mỗi người có thời gian 3 phút để tự do biểu diễn, mà mỗi vị giám khảo đều có quyền đưa ra một yêu cầu bất kỳ cho một thí sinh trong đó, cũng có quyền chọn một bạn vào trong đội ngũ của mình. Nếu có 2 hoặc 3 vị giám khảo cùng coi trọng một người, vậy thí sinh kia có quyền chọn đội của mình muốn về, mà đội ngược của mỗi vị khán giả không thể vượt quá 20 người. Thí sinh rất nhiều, thời gian tốn phí cũng rất nhiều, mà chương trình chỉ có 2 tiếng, cho nên mỗi lần chỉ tầm 4 lượt lên sân khấu. Đây đại khái cũng là dã tâm của tổ chương trình, đồng thời cũng kéo dài số kỳ của chương trình, mở rộng lực ảnh hưởng cho chương trình. Giới thiệu ngắn gọn xong, nhóm thí sinh đầu tiên bước lên sân khấu, mà lúc này 3 người của Hoàng phụ tự y đã ngồi lên ghế giám khảo. Như cũ, Hoàng phụ tự y ngồi ở giữa, 2 người còn lại, một trái một phải. Sợ Hoàng tân tú thí sinh không phân biệt nam nữ, cũng không luận tuổi, phân tổ hoàn toàn dựa vào vận may, quy định theo quy chế rút thăm, cho nên nhóm 5 người đầu tiên đi ra là cục diện nam 2 nữ, 1 già 4 trẻ. Mà người biểu diễn đầu tiên chính là ông lão Ngụy Quốc kia. Ông hát một ca khúc kháng chiến khí thế dâng trào, giọng hát lặng lót, đang keng có lực, âm vang mạnh mẽ. Chị lạ, dù thế nào cũng cảm thấy phong cách như vậy có chút không thích hợp. Khán giả có chút choáng váng, cảm thấy bản thân như đi nhầm chỗ rồi, có lại cảm giác như xuyên qua. Tân Tú, à Tân Tú, ông lão này đi lên tham tuyển, thực sự có thích hợp không? Phong cách của soạn hàng Tân Tú quả nhiên không giống người thường, tôi xem như đã mở mắt rồi. Ông ấy hát cũng thực ra sức, tôi cảm thấy ngượng ngùng khi ăn đồ ăn vặt. Thời gian của mỗi thí sinh chỉ có 3 phút. Ông lão biểu diễn xong, rất nhanh đến thí sinh thứ hai, Trần Hải Hải. Vị thí sinh này thập phần xoái khí, đại khái chỉ có 20 tuổi. Cậu vừa hát vừa múa, vốn có không khí có chút trầm trọng, nháy mắt liền bị cậu làm nóng lên. Thí sinh thứ ba tên là Lý Oánh Oánh, cô mặc bộ thủ y vũ lên trên đài, giới thiệu qua bản thân xong nên bắt đầu một khúc thủ uy vũ làm cho sân khấu trở lên thực cổ kính. Thứ tư cũng là một cô gái tên là Âu Đình, tướng mạo cô này trong nhu có cương, mặc một thân áo quyền luyện công đứng ở trên đài, anh khí hào sảng nhưng thật ra lộ ra vài phần bóng dáng của Hoàng Phụ Tự Y. Cô ta biểu diễn là múa kiếm, trên phần kiếm pháp này vẫn xem là khá tốt. Cuối cùng thí sinh tên Thiên Tứ, chỉ là vừa nghe liền biết đây chỉ là nghệ danh. Anh ta hát một bài tình ca đặc biệt nô hành, xứng với khí chất u buồn của anh ta, nhưng thật ra lại chiếm khá nhiều sự yêu thích của các cô gái. Biểu diễn kết thúc, 5 người cùng nhau lên sân khấu, giám khảo bắt đầu làm lựa chọn. Mà giám khảo đầu tiên, người chủ trì điểm danh, chính là Hoàng Phụ Tự Y. Cũng lúc đó, khán giả cũng đang suy đoán Hoàng Phụ Tự Y sẽ chọn ai, mà đại đa số người xem đều cho rằng Hoàng Phụ Tự Y sẽ chọn cô gái múa kiếm Âu Đình kia. Hoặc có mấy người khôi hài mà kiến nghị hy vọng Hoàng Phụ Tự Y sẽ chọn vị lão gia tự kia. Theo quy tắc, nếu là vị giám khảo coi trọng thí sinh nào đó liền có thể ra đề mục khảo nghiệm thí sinh, mà loại khảo nghiệm này cũng không có quy định, có thể là ca hát khiêu vũ, cũng có thể là biểu diễn, thậm chí một vài vấn đề khác. Hoàng Phụ Tự Y nhìn 5 người trước mặt, thần sắc của 5 người đều có chút khẩn trương. Thiên Tứ, biểu diễn một đoạn khóc đi. Hoàng Phụ Tự Y đạm nhiên tự nhiên mở miệng, nhưng thí sinh được lựa chọn lại làm cho đa số người xem có thập phần kinh ngạc. Dù sao, bộ dáng vô tự u buồn kia của Thiên Tứ chính là sinh ra vì phái thần tượng, ngài là phái tiềm lực, tìm người này để làm cái gì? Khán giả khó hiểu, bởi vậy cũng có chức không quá xem trọng Thiên Tứ. Dù sao đây cũng phải lựa chọn cuối cùng, chỉ là có ý mà thôi. Bản thân Thiên Tứ dường như cũng có chút ngoài ý muốn, thần sắc kinh hỉ không cách nào che giấu đều hiện lộ ra ngoài, mà 4 người còn lại có chút thất vọng, đặc biệt là 2 cô gái, sắc mặt đều đã thay đổi. Thiên Tứ là một ca sĩ, hơn nữa bởi vì hạn chế về tiếng nói nên chỉ thích hợp hát những ca khúc tiết tấu chậm rãi một chút. Công ty cũng không quá xem trọng anh ta, sở dĩ xếp anh ta trong danh sách thí sinh vẫn là bởi vì khí chất anh ta đặc biệt một chút, cho nên để anh ta ngẫu hứng biểu diễn một đoạn khóc thật là làm khó anh ta. Nhưng chuyện tới trước mắt, anh ta cũng chỉ có thể căng ra đầu mà ứng đối. Em thực sự phải rời khỏi anh sao? Thiên Tử khóc không được, nhưng giọng nói nghẹn ngào vẫn có thể làm được. Cho nên chủ đề nương theo lời kịch biểu đạt một chút ít ý khóc hút thút thít, mà vẻ mặt của anh ta cũng nhìn rất phù hợp, có lẽ là vì liên quan tới khí chất của anh ta. 1 phút đồng hồ qua đi, tiếc nuối chính là Thiên Tứ vẫn chưa khóc ra được, chỉ nặng hốc mắt có chút đỏ ửng, bộ dáng thoạt nhìn có chút đau lòng, lắp bắp nói: xin lỗi, tôi không khóc được. Hoàng Phụ Tự Y gật gật đầu không nói gì. Khảo nghiệm của cô đã kết thúc, nhưng cũng không cần cô lập tức đưa ra sự lựa chọn, mà là chờ sau khi khảo nghiệm của 2 vị giám khảo kia kết thúc, 3 vị giám khảo mới có thể cùng nhau đưa ra lựa chọn của mình. Tiết Thần là vị giám khảo được ra đề thứ 2. Anh nữa chính là vị lão gia tự kia, mà đề mục của anh khảo là lão tự hát một tình ca được lưu hành, hơn nữa phải là một tác phẩm trong 3 năm gần đây. Lão gia tự gãi gãi đầu, lắp bắp hát một bài Tiệu Tình Thú của Hoàng Phụ Tự Y. Mọi người mỉm cười. Ai? Lão đây chính là tới xem náo nhiệt mà thôi, mọi người không cần chọn tôi, tôi thật ra lại đến bồi cháu nội. Sau khi lão gia tự hát xong, liền trung thực vạch trần mục đích của mình. vì rằng lão gia tự cũng là một soái ca đại gia tài đa nghệ, nhưng mục đích người ta tới đây vẫn là vì bồi cháu nội, quả thực là ông nội tốt nhất thế kỷ. Đấy, đại khái là tin nóng thứ tư ở chương trình hôm nay đi. Danh hiệu ông nội tốt nhất thế kỷ rất nhanh chóng nên trở thành danh hiệu của ông lão gia tự. Khán giả đồng thời cũng tò mò cháu trai của lão gia tự này là ai. Thì ra là như vậy. Vậy lão gia tự có bằng lòng nói ra cháu nội của ông là vị nào hay không? Hay là chờ vị thí sinh kia tự mình đứng ra? Tiết Thần hiểu rõ gật gật đầu. Anh thật ra chính là rất kỳ quái vị thí sinh như thế nào mà có một ông nội như vậy. Tổ chương trình đương nhiên biết điểm này, mà sợ dĩ chọn vị lão gia tự này cũng là tổ chương trình có tâm cơ. Bởi vì cháu nội của lão gia tự này cực kỳ ưu tú, bọn họ không ngại thêm một mánh nới thú vị như vậy. Đương nhiên, tố chất bản thân của lão gia tự vượt qua thử thách vẫn là nguyên nhân thứ nhất. Để nó tự mình nói đi. Nó thật ra lớn lên rất giống tôi, đều rất xoái khí. Lão gia tự cũng là một người rộng rãi, chọc cười không ít người xem. Vị giám khảo chọn thí sinh để khảo nghiệm là Phí Thiên Dương. Anh nhìn khắp ba người còn lại một vòng, có chút khó xử nói. Tôi là giám khảo phái thần tượng, lúc đạo diễn mời tôi tới nên đặc biệt dặn dò tôi nói đội này tiêu chuẩn chọn người chỉ có một, đó là đẹp. Nhưng hiện tại tôi xem ra sao ở đây ai cũng đẹp vậy nhỉ? Đạo diễn đây là muốn tôi chọn tất cả hay sao? Khán giả nghe thấy lời này xong thì phá lên cười. Những thí sinh trên sân khấu cũng lộ ra chút tươi cười. Phí Thiên Dương vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y nói. Bệ hạ, ngài nói xem, ngài cảm thấy ai đẹp nhất? Hoàng Phụ Tự Y nhướng mày, như có thâm ý mà trả lời. Vấn đề này của anh làm tôi có chút khó xử. Vì sao? Chẳng lẽ ngay cả bệ hạ cũng chọn không được sao? Phí Dương đặc biệt thích nói chuyện với Hoàng Phụ Tự Y, lập tức hỏi lại một câu. Thẩm mỹ quan của tôi là dựa theo tiêu chuẩn của Sở tiên sinh nhà tôi, cho nên nhìn bộ dáng của người khác tôi đều cảm thấy không khác biệt lắm. Hoàng Phụ Tự Y ra mặt đặc biệt dày mà tân tú ân ái một phen, đồng thời cũng tránh vấn đề này. Cô trái lại không sợ đắc tội người khác, chỉ là cảm thấy diện mạo của những người này không khác biệt lắm, có ưu điểm cũng có khuyết điểm, cô không có hứng thú phân biệt ưu khuyết điểm trong đó. Khụ khụ, thế mà tôi cho rằng cô giống tôi, mỗi ngày đều xoay gương, cho nên thẩm mỹ của mình bị ảnh hưởng. Da mặt Hoàng Phụ Tự Y dậy, da mặt Phí Thiên Dương càng dậy hơn. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới một trận xít xoa. Phí thiếu, da mặt dày cũng phải có hạn độ, bằng không sẽ bị ghét bỏ đấy. Hơn nữa cậu kéo dài thời gian đủ lâu rồi, nên đưa ra lựa chọn đi chứ. Hứa Liên đúng lúc nhắc nhở. Ai nói da mặt tôi dày? Tôi đây là tự tin có được không? Phí Thiên Dương nâng nâng cằm, bộ dáng thập phần kiêu ngạo. Chỉ là cậu cũng không làm chậm trễ thời gian, sau đó liền đưa ra quyết định. Tôi chính là chọn Âu Đình đi. Tôi thích chính là người đẹp có khí chất như vậy. Mà nội dung khảo nghiệm, tôi hy vọng cô ấy có thể hát một bài phong cách ca khúc không hạn định. Âu Đình không có do dự, như đã sớm có chuẩn bị, mở miệng liền hát bài Yên Giấc của Hoàng Phụ Tự Y. Lại còn hát đến không tệ, ít nhất có ba phần cảm giác của Hoàng Phụ Tự Y, làm cho khán giả đều có chút kinh ngạc. Cô nhóc này, nhưng thật ra có vài phần cảm giác của Hoàng Phụ Tự Y không được Hoàng Phụ Tự Y chọn, có chút đáng tiếc. Sao tôi lại có một loại cảm giác không đúng nhỉ? Khán giả một bên xem một bên thảo luận, nhưng rốt cuộc đúng hay không đúng, đại khái cũng chỉ có bản thân Âu Đình biết. Ba vị giám khảo đều đã khảo xong, hiện tại mời ba vị viết tên thí sinh mình lựa chọn. Hứa Liên nói. Hoàng Phụ Tự Y chọn Thiên Tứ làm cho nhất rất nhiều người cảm thấy cô sẽ thay đổi quyết định mà thất vọng. Mà lúc này Tiết Thần lại bỏ chọn, quy tắc cũng không có quy định giám khảo không được chọn nhiều, cũng có thể bỏ chọn. Mà Phí Thiên Dương đại khái là cảm thấy ngoại ý muốn nhất, bởi vì cậu cũng không lựa chọn Âu Đình mà chọn chàng trai trẻ thập phần soái khí Trần Hãn Hải. Năm vị thí sinh trên sân khấu, lão gia tự không hề để ý, lắc lắc đầu. Thiên Tứ thập phần cao hứng, khí chất u buồn đều tan đi một ít. Lý Oánh Oánh lộ ra thất vọng, và quả nhiên là như thế. mà thú vị nhất chính là sự xối lập giữa Trần Hãn Hải, Kinh Hỷ và Âu Đình sắc mặt khó coi. Trần Hãn Hải sau khi không được giám khảo chọn mình để khảo nghiệm, cảm giác thật là thất vọng, như bây giờ thì tìm thấy đường sống trong ngõ cụt. Mà Âu Đình thì hoàn toàn ngược lại, cô ta tuy rằng thất vọng vì không được Hoàng Phụ Tự Y chọn, nhưng sau khi Phí Thiên Dương chọn khảo nghiệm mình, vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là không ngờ đến cuối cùng Phí Thiên Dương như thế lại không chọn mình. Điều này làm cho cô ta có một cảm giác như bị trêu đùa, sắc mặt liền thay đổi. Chúc mừng hai thí sinh Thiên Tử và Trần Hãn Hải. Ba vị thí sinh còn lại cũng không cần nhụt chí, chỉ cần mọi người nỗ lực nhất định sẽ càng ưu tú hơn. Hứa Liên rất có ý tốt chúc mừng cùng an ủi thí sinh, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị một giọng nói có chút bén nhọn đánh gãy. Tôi không phục. Dù sao giám khảo lại không chọn tôi, tôi hoài nghi chương trình này có nội tình. Có phải các người đều đã chọn được sẵn thí sinh rồi hay không? Nếu như vậy, vì sao để chúng tôi tham gia? Các người đây là lừa gạt chúng tôi sao? Hốc mắt Âu Đình đỏ lên, giọng nói bén nhọn như muốn xuyên thủng qua màn hình, làm cho người xem cũng cảm thấy có chút chói tai. Mà đối với một chương trình phát sóng trực tiếp mà nói, đáng lo nhất chính là loại tình huống này. Đặc biệt là khi chị mới bắt đầu chương trình như thế, khi mà người xem vẫn chưa ổn định được chỗ ngồi. Mà sau khi một màn này xảy ra, tất cả mọi người đều bị hoảng sợ. Người tổ đạo diễn đều lộ ra thần sắc hoảng loạn. Có một phó đạo diễn thậm chí muốn ngắt microphone của thí sinh này, lại là bị tổng đạo diễn ngăn trở. Tổng đạo diễn ngữ khí trầm lọng nói với Hứa Liên: phải khống chế cục diện, cho nhóm giám khảo cơ hội giải thích, nhất định không thể loạn. Hứa Liên không thể đáp lời, khẽ gật đầu lập tức nói: thí sinh Âu Đình nếu không phục, vậy để các giám khảo giải thích nghi hoặc của bạn. Thật ra tôi cũng rất hiếu kỳ, các giám khảo là dựa vào căn cứ nào để chọn vậy chứ? Cá nhân tôi cảm thấy năm vị thí sinh ở đây ai cũng rất ưu tú đấy. Hứa Liên thập phần thông minh, cô cũng không phản bác lời của Âu Đình, thậm chí không có cự tuyệt cùng với biện giải, mà theo lời của cô ta do hỏi nguyên nhân các giám khảo đưa ra sự lựa chọn, làm cho người khác cũng cảm thấy vị chủ trì này không có ý thiên vị. Tiếp đó cũng sẽ theo bản năng cho rằng người chủ trì tiết mục này cũng sẽ không thiên vị cho bất kỳ ai, đồng thời cũng biểu lộ người chủ trì không biết ban giám khảo sẽ lựa chọn như thế nào, hiện nữa sẽ cho ra sự lựa chọn gì, cũng là gián tiếp giải thích chương trình này có sắp xếp trong nội bộ. Bằng không, ngay sau cả người chủ trì cũng không biết được cơ chứ. Quả nhiên, lời Hứa Liên vừa dứt, cảm xúc căng thẳng của khán giả liền hỏa hoãn xuống không ít. Lời nghi ngờ phát ra trong nháy mắt giảm hơn phân nửa. Tuy rằng vẫn có chút hoài nghi, nhưng ít ra đã bình tĩnh hơn một chút, cũng nguyện ý cho tổ chương trình có cơ hội giải thích. Thậm chí còn có một số cư dân mạng tự cho là mình thông minh bắt đầu thảo luận, đây có phải tổ chương trình đang cố ý lăng xê không? Mà đối với câu hỏi của Hứa Liên, người đầu tiên phải trả lời tất nhiên là Phí Thiên Dương. Ai bảo cậu lúc đầu chọn con gái nhà người ta, cuối cùng lại từ bỏ, là ai cũng đều không cao hứng. Tôi lựa chọn khảo nghiệm bạn cũng không phải xem trọng bạn nhất, mà là cho bạn có cơ hội biểu hiện một cách một lần. Tuy rằng tôi là phái thần tượng, nhưng phái thần tượng cũng yêu thích thực lực nhất định. À, có lẽ từ thực này không quá là chuẩn xác, phải nói là phong cách thuộc về chính mình. Như tôi, mặc dù kỹ thuật diễn xuất không tốt, tôi thừa nhận, nhưng tôi rất tuấn tú, hơn nữa đặc biệt xuất chúng. Đó chính là phong cách của tôi. Mà có người có thể là xinh đẹp, là quyến rũ, là vũ mị, là thoát tục xuất trần, là đáng yêu hay vân vân. Cho dù là con đường nào, cũng phải luôn có đặc điểm của riêng mình, mà không phải cố ý bắt chước một ai đó. Bằng không, chính bản thân mình còn mất đi, sao có thể trở thành thần tượng của người khác được? Phí Sương cũng không phải ngay ngày đầu tiên ra lan lộn, tuy rằng kỹ thuật diễn xuất không cao, nhưng ánh mắt lại thập phần không tệ. Khán giả đều có thể nhìn ra, cậu sao không phát hiện ra được? Mà sợ dĩ cậu lựa chọn Âu Đình biểu diễn một lần, chính là muốn cho đối phương một cơ hội đột phá. Nhưng ai ngờ đối phương dường như đã quyết định đi theo con đường bắt chước đến cùng, lãng phí một phen hảo tâm của cậu. Hơn nữa, đến cuối cùng, cậu hảo tâm không có hảo báo, có một loại cảm giác như bị chó cắn một ngụm, đặc biệt là đau lòng. Lời của Phí Dương đúng là rất trực tiếp, ít nhất đại đa số mọi người đều nghe rõ, cho nên phản ứng đầu tiên của rất nhiều người chính là nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y. Đại khái là hy vọng có thể tìm được gì đó từ biểu tình của cô. Chỉ là thật đáng tiếc, biểu cảm của Hoàng Phụ Tự Y vẫn đạm mạc như lúc ban đầu, căn bản không có bất luận biến hóa gì, tựa như lời của Phí Dương không căn hệ gì đến cô. Anh đệ là có ý gì? Sao tôi phải bắt trước? Tôi vốn dĩ không có làm. Âu Định không thừa nhận, thanh âm phản bác càng thêm bén nhọn. Có lẽ đi. Phí Dương lại không hề biện giải cùng đối phương, chỉ là ngữ khí tùy ý ứng phó thôi. Anh cũng không phải thẩm phán, không cần phải phán định ai đúng ai sai. Anh chỉ là nói ra cảm giác và ý kiến của mình thôi. Mà lúc này, Hoàng Phụ Tự Y cũng đã mở miệng, thanh âm lãnh đạm bắt đầu nói. Bắt đầu cảnh tiếp theo đi, không cần chậm trễ thời gian nữa. Lời này của Hoàng Phụ Tự Y vừa nói ra, những người vốn dĩ còn có chút kiêng kỵ liền ngừng tâm tư lại. Đại khái giống như một năng lực siêu hình nào đó ở cô, khiến cho những người dù không thích cô cũng sẽ cảm thấy cô không phải loại người làm những chuyện như vậy. Ừ, chính đã do cảm giác đi. Mấy người? Âu Định không phục, nước mắt đều vì tức giận mà tràn ra. Nhưng cô có thể như thế nào đây? Sau khi Hoàng Phụ Tự Ý nước nhìn cô một cái, cả người cô liền cảm thấy rét run, đột nhiên thanh tịnh lại, chân tay co cóng rời khỏi khán đài. Mà một màn này nháo to nháo nhỏ lại vô tình nói đến đài truyền hình. À, thật là khủng khiếp, toàn thân rét run, ánh mắt bệ hạ thực sự rất có lực sát thương, người ta sợ quá. Các bà một bên kêu sợ, một bên lại dùng ngữ khí vô cùng hưng phấn mà đánh chữ, thực là quá sợ nha. Đây có phải ánh mắt giết người trong truyền thuyết không? Ai muốn phân cao thấp với bệ hạ bọn tôi ư? Nước mắt một cái nên sợ đến điếng người rồi. Kỳ thực Âu Đình rất đáng thương nha, muốn bắt trước bệ hạ nhưng lại bị bệ hạ dùng ánh mắt hù cho sợ chạy mất rồi. Trên thế giới này, nếu hỏi nơi nào đáng sợ nhất thì chính là câu trả lời mạng xã hội. Các anh hùng bàn phím thực sự rất đáng sợ. Trận đấu kết thúc, trận thứ hai bắt đầu. Lúc này đây số lượng giống nhau, đều là ba nam hai nữ, bất quá đều là người trẻ tuổi, thoạt nhìn bình thường hơn nhiều, mà năm người này đều chọn ca hát. Hoàng Phụ Tự Y nhìn một vòng, ngay cả đệ cũng chưa đưa ra liền lập tức loại. Tiếp hẳn chọn ra một thiếu niên có vũ đạo không tồi, tên là Nhiễm Hạo, mà Phí Thiên Dương lựa chọn một cô bé xinh đẹp nhất. Cô bé kia có một mái tóc dài một sợi đay, thoạt nhìn tinh xảo như búp bê Tây Dương vậy, rất phù hợp với phái thần tượng, tên là Hứa Niệm Mộng. Nhóm thứ ba cũng có 5 người lên, đều là nam, tuổi nhỏ nhất cũng có 15 tuổi, lớn nhất 28 tuổi. Đã ở trong giới giải trí này, bắt đầu càng sớm càng tốt, cho nên tuổi càng nhỏ càng nổi tiếng. Nếu đã gần 30 tuổi mà không thuộc về phái thực lực thì nhất định sẽ bị đào thải. Nhóm này lúc biểu diễn cũng không có sự khác biệt, ca hát có, khiêu vũ có, vừa nhảy vừa hát có, thậm chí còn một thanh niên bụ bẫm biểu diễn ảo thuật khiến người ta kinh diễm. Còn vị thiếu niên nhỏ tuổi nhất lại hát được ca khúc xem là siêu khó, ám hắc chi dạ, hơn nữa còn hoàn thành cực tốt, nháy mắt liền kinh diễm từ phía, đạt được vô số lời khen ngợi. Thiếu niên có tên Vương Lạc Lị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.